Vô Danh Chưởng, hồi tám đến đoạn Trường Cốc tìm quả Thiện Tâm, nói tới đây, đôi mắt lão ma bỗng trở nên sâu thẳm xa vời, như đang hồi tưởng lại thời xa xưa mù mịt. Hùng Văn như đọc thấy trong mắt lão những hồi ức mông lung, khiến tự nhiên chàng không muốn quấy rầy. Thời gian trôi đi rất lâu. Cửu Trảo truy kích ma quân vẫn đứng yên như pho tượng. Lão vẫn chìm trong hồi tưởng mông lung. Hùng Văn chán nản ôm Bạch Hằng Huyền ra một góc để suy tính cách giải quyết nào hay nhất. Bỗng Cửu Trảo truy kích ma quân lên tiếng. Ngươi có định cứu mạng hắn không? Nhíu mày suy nghĩ, rồi Hùng Văn đáp. Nếu lão không có ý hại hắn, thì ta đâu muốn hắn chết. Lão ma liền gật gù. Được lắm, được lắm. Dứt lời lão lấy trong túi ra một lọ nhỏ, đổ trên bàn tay viên thuốc màu đen rồi ngắm nghía rất lâu như tiếc rẻ. Hùng Văn toan chộp lấy viên thuốc, nhưng lão ma rụt tay lại. Lão nhướng mắt, gằn giọng. Lẽ nào ta cứu hắn mà không có điều kiện gì sao? Hùng Văn phẫn nộ quát to. Chính lão tự nguyện cứu hắn, chứ ta có yêu cầu lão đâu. Lão ma bật cười. Phải, chính ta tự nguyện cứu hắn. Nhưng nếu ta không cứu, mà ngươi biết ta có thuốc, ngươi sẽ tính sao? Chẳng biết trả lời thế nào cho phải, Hùng Văn chỉ lầm bầm. Đồ lão ma xảo quyệt. Cửu Trảo truy kích ma quân vẫn cười rồi nháy mắt. Biết ta có thuốc thì người phải yêu cầu chứ gì? Lời nói của lão với cách gài, khiến Hùng Văn không thể thừa nhận sự thật, nên chàng tức bực hỏi. Lão quỷ, rốt cuộc lão muốn gì chứ? Nghiêm nét mặt, lão ma hỏi. Ngươi yêu cầu ta cứu hắn cũng không khó. Nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Hùng Văn tỏ vẻ khinh bỉ. Thì ra lão muốn bắt bí người khác. Cửu Trảo truy kích ma quân nhăn mặt. Xưa nay lão phu chưa hề bắt bí ai. Muốn hay không là tùy. Rồi lão ngửa mặt ngó mông lung, ra vẻ bất cần, khiến Hùng Văn tức điên lên. Chàng nghiến răng bật ra câu nói. Rồi có ngày ta sẽ giết lão. Sát khí trào dâng, làm sắc diện Hùng Văn đỏ từng vệt, nhưng chính chàng không biết điều này. Lão ma kinh ngạc nhìn Hùng Văn, nhưng lão lại cười hề hề. Sự thật điều kiện của lão rất đơn giản, ta chỉ trao đổi với nhau một vật. Nghe lão nói Hùng Văn suy nghĩ ngay. Lão muốn đổi một vật, nhưng đó là cái gì chứ? Hùng Văn nghĩ ngay đến thánh kiếm đeo sau lưng và lo ngại có chuyện không hay xảy ra. Cửu Trảo truy kích ma quân bỗng lấy từ trong túi ra chính cái đầu lâu nhỏ như hạt đào, rồi nói. Đây là truy kích Cửu Trảo, tính vật độc môn của lão phu. Ngươi đưa vật gì ra trao đổi đi. Tuy không hiểu rõ ý của lão ma này, nhưng Hùng Văn không thấy hỏi tới cây thánh kiếm thì đã yên tâm. Chàng nhớ đến Bích Thủy Bảo Châu, lấy ra tay mà trong lòng tiếc lắm, nghĩ thầm. Rồi có ngày ta phải lấy lại. Chàng đưa viên ngọc cho lão ma, nói nhanh. Tính vật này là Bích Thủy Bảo Châu, nhưng ta báo trước với lão là có ngày ta sẽ lấy lại đó. Lão ma tiếp lấy viên ngọc, mặt tươi tỉnh lên, rồi đặt truy kích Cửu Trảo xuống, nhét viên thuốc vào miệng Bạch Hằng Huyền. Làm xong việc lão mới đưa viên ngọc lên ngắm, và sung sướng cười lớn. Bích Thủy Bảo Châu tốt lắm, tốt lắm. Lão bỏ viên ngọc vào túi, lướt mình đi và thi triển thân pháp đạm ảnh phân thân biến mình thành hàng loạt nhân ảnh mờ ảo rồi bay đi mất hút. Hùng Văn nhìn theo hướng lão ma biến dạng và lẩm bẩm. Lão này tài năng quỷ quái thật khó lường. Chàng lựa chỗ bằng phẳng, đặt Bạch Hằng Huyền nằm ngay ngắn, rồi nhặt những viên truy kích Cửu Trảo lên xem. Hùng Văn thấy đó là chính viên ngọc óng ánh, hình dáng rất giống đầu người. Song đầu người thật đâu nhỏ xíu được như vậy. Bỏ chính đầu lâu ấy vào túi, rồi chàng nhìn sắc mặt Bạch Hằng Huyền thì thấy vẫn đỏ lựng, chỉ nụ cười đã lạc bớt. Hùng Văn gằn giọng một mình. Nếu lão quỷ này dối gạt, ta quyết không tha. Thình lình có tiếng chuyển động lớn làm rung chuyển cả căn phòng, bụi bay mờ mịt. Chàng ngước lên nhìn và nhận ra trần căn phòng đã từ từ sụp xuống như muốn ép chết người trong phòng. Hùng Văn vội bồng Bạch Hằng Huyền qua gian thạch thất gần đó. Khi đã qua được cửa phòng chàng mới yên tâm. Đảo mắt quan sát, Hùng Văn thấy thạch thất này khá rộng, bốn bên đều có đèn dầu sáng quắc, có thể nhìn rõ từng sợi tóc. Bỗng lại có tiếng đổ sập dữ dội, thì ra cửa ngoài đã bị bít kín, không còn lối ra. Tuy can đảm nhưng Hùng Văn cũng thấy tim mình đập thình thịch, bởi không hiểu phúc hay họa sẽ xảy tới. Lúc này chàng mới nhớ tới công chúa Quyên Quyên đang đợi ở ngoài cổ thành. hình ảnh nụ cười tươi như hoa của công chúa làm vơi đi phần nào lo lắng trong lòng chàng. Hùng Văn cố nén những xáo động tình cảm để tìm lối thoát. Bỗng chàng ngó lên vách đá sáng rực dưới ánh đèn và buột miệng kêu lên. Tam kiếm thập nhị chưởng. Tiếng kêu của chàng nếu có ai nghe thấy chắc phải ngạc nhiên lắm. Bởi tam kiếm thập nhị chưởng Hùng Văn vừa nhắc tới có phải là bí kíp võ công siêu phàm của Nhất Tiên Sinh trước tác, để lại cho đời đó chăng? Mà sự thật như thế thì đây là kỳ duyên trọng đại chấn động võ lâm chứ chẳng phải chuyện thường. Khi đó Hùng Văn nhìn kỹ trên vách đá thì thấy có khắc rõ 15 hình người. Có 3 người cầm kiếm ở tư thế xuất kích, còn 12 hình người kia tay không, và ở tư thế xuất chưởng. Qua 15 hình người ấy, phải chăng đây quả là bí kíp tam kiếm thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh? Chàng vội đặt Bạch Hằng Huyền ngay thẳng, rồi đi lại phía vách đá có khắc hình võ công tuyệt thế. Hùng Văn ngắm nghía những hình tượng trên vách đá thật kỹ, nhưng chỉ thấy đầu óc mông lung, chẳng khám phá được điều gì. Đây là một hiện tượng lạ. Hùng Văn tuy trẻ tuổi, nhưng đã luyện 10 năm võ công dưới đáy biển, thông suốt Vân Hải chân kinh, nội lực thâm hậu. Thế mà nghiên cứu các hình tượng kia cũng chẳng tìm ra được ý nghĩa. Phải chăng đó chỉ là những hình ảnh khắc họa cho vui? Bất giác chàng suy nghĩ. Nhất Tiên Sinh làm gì có thể sáng tạo được một bí kíp tuyệt thế như vậy, trong vòng 3 kiếm, 12 chưởng thắng được hết võ công thiên hạ. Ý nghĩ của ta có lẽ chẳng sai. Song chàng lại suy nghĩ tiếp. Nhưng hình ảnh tam kiếm thập nhị chưởng trên vách đá kia tại sao mà có chứ? Chàng tiếp tục ngắm nghía hình tượng 3 người cầm kiếp và 12 người xuất chưởng, song vẫn không tìm ra ý nghĩ nào. Tuy nhiên Hùng Văn rất thông minh. Qua thời gian ngắm nhìn, chàng đã vô tình nhập tâm hết 15 hình tượng trên vách đá với từng tư thế của mỗi hình tượng đầy bí ẩn kia. Cuối cùng Hùng Văn tự nhủ trong đầu. Muốn biết tam kiếm thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh thế nào, ta cứ nhớ kỹ 15 hình tượng kia. Sau khi ra khỏi lan can cổ thành này ta so những điều ghi nhớ với nét khắc trên thánh kiếm sẽ tìm ra sự thật. Nghĩ tới đây, Hùng Văn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng quay nhìn Bạch Hằng Huyền lại chẳng thấy có chuyển biến tốt. Chàng nhíu mày buồn bã rồi bước lại gần, cúi sát người bạn trai đồng hành. Chàng tươi nét mặt nói nhỏ. Nụ cười trên môi đã tắt, có lẽ Bạch đệ sắp bình phục. Không còn lo lắng trong lòng, Hùng Văn liền dạo quanh thạch thất cho tinh thần thư giãn. Xong chàng lại kêu. Ô, cái gì thế kia? Thì ra chàng đang đối mặt với một vách đá khác, ở một chỗ khuất, chàng thấy trên đó có những hàng chữ trên vách đá thật rõ ràng. Đó là 4 câu thơ. Thiên sơn điểu phi tuyệt. Vạn kinh nhân tận diệt. Cô châu suy lạp ông. Độc điếu hàng giang tuyết. Có nghĩa là. Thiên sơn chim bay hết. Vạn kinh người bị giết. Một thuyền một bóng lão ngư ông. Cô độc buông câu trên sông tuyết. Phía dưới không có tên tác giả, xung quanh cũng chẳng còn chữ gì khác, làm Hùng Văn bâng khuâng suy nghĩ. Những câu này có ý nghĩa gì? Hay chỉ là một bài thơ tả cảnh của một vị cổ nhân nào đó thôi? Đang suy nghĩ, Hùng Văn bỗng cảm thấy khó chịu. Lúc đó, nếu đứng trước tấm gương hẳn chàng cũng phải kinh ngạc vì sắc diện của mình. Bởi gương mặt của chàng đã đỏ bừng màu máu, thần trí xáo động. Đây là lúc vạn tà sát mạch trong cơ thể chàng bùng lên, xui khiến chàng phải giết người, moi tim như ác quỷ vậy. Giữa cơn hoảng loạn tinh thần, ánh mắt Hùng Văn quét ngang thân thể Bạch Hằng Huyền đang nằm hôn mê và từ từ bước tới. Tuy nhiên, trong tận cùng lương tri của chàng như có tiếng kêu. Hùng Văn, kẻ nằm kia là Bạch Hằng Huyền huynh đệ của ngươi, đừng hồ đồ hạ thủ hắn để ân hận suốt đời đấy nhé. Hùng Văn khựng lại gật gù nhìn chàng trai đang mê mệt kia. Nhưng sát khí cứ cuồn cuộn dâng lên. Chàng lại sấn tới bên cạnh Bạch Hằng Huyền, vung tả chưởng lên với nụ cười tinh quái. Nhưng vừa lúc đó một tràng tiếng nổ vang lên. Ầm, ầm, ầm. Đang bị vạn tà sát mạch dày vào cơ thể, Hùng Văn lại bị chấn động bởi những tiếng nổ vừa phát lên làm chàng rời khỏi Bạch Hằng Huyền để quay ngoắt lại, thì ra sau tràng tiếng nổ, vách đá có một cửa mở toang thật bất ngờ. Từ cửa mở ấy, một bóng người lướt vào như sương khói. Như hồn ma. Cặp mắt Hùng Văn chiếu rọi những tia hung hãn. Chàng thét lớn. Hừng, kẻ nào đó. Đứng lại. Cùng với tiếng thét, chàng vươn mình lên nhắm thẳng vào bóng mờ kia xuất liền 3 chiêu, chưởng khí cuồn cuộn, sức mạnh như trời long đất lở. Võ công của bóng người kia cũng thật ghê gớm. Chỉ thấy người đó trụ vững hai chân, lắc lư qua lại, tránh được cả ba chiêu chưởng hung hãn kinh hồn của Hùng Văn. Nhưng chưởng phong quá mạnh đã bay tóc áo trắng của hắn lên. Tiếng nói trầm đục ngưng lên. Tiểu tử to gan, ngươi dám. Câu nói bỏ lửng, nhường chỗ cho năm chưởng chiêu tàn khốc bạo liệt đùng đùng ập tới Hùng Văn. Chẳng hề ngạc nhiên nao núng, Hùng Văn tả xung hữu đột, vận nội lực như bức tường sắt, chịu luôn năm chưởng. Kẻ ấy lên tiếng. Công lực thâm hậu ấy, hãy tiếp ta vài chiêu nữa. Qua năm chiêu khốc liệt, Hùng Văn biết chưởng lực của kẻ kia thuộc hàng siêu tuyệt. Nhưng chàng chỉ cười lạc, lừa mắt chờ đợi. Người áo trắng ấy là một lão già quắc thước, sức mạnh hơn trai tráng. Lão trụ bộ như cột đá, hít thở thật sâu, vận đủ chu thiên, nội khí rồi bỗng phì ra luồng lực đạo tựa cùng phong bão tố ùa tới chẳng khác sóng bổ đầu ghềnh. Song chưởng của lão như đao kiếm bổ xuống lưỡng mạch của Hùng Văn nhanh hơn làn chớp. Vốn đã biết sức địch thủ, Hùng Văn đâu dám sơ suất. Chàng tung chiêu dữ dội song chưởng phiên thân, chờ cho đôi bên giáp nhau thì thu chân lực chuyển sang chiêu tập kích xuyên thẳng vào nách lão già. Thấy song chưởng của mình bị rơi vào chỗ trống, mà hai luồng kình đạo của Hùng Văn đã ập tới, lão già vội chuyển thức bàn cung xạ điểu, dùng kình khí chụp lấy chưởng đạo của đối phương. Bình! Tứ chưởng giao nhau, phát nổ dữ dội, cả hai đối thủ đều bật lùi mấy bộ, thân hình lắc lư như con thuyền trên sóng. Hùng Văn rúng động thầm nghĩ. Lão già này cũng là một cao thủ thượng thặng chẳng kém gì cửu trảo truy kích ma quân. Vậy ta phải thận trọng, đừng để giảm uy lực của sư môn. Thời khắc suy tư làm chưởng chiêu của Hùng Văn chậm lại. Lão già kia đầy kinh nghiệm giang hồ nên chớp lấy thời cơ xuất chưởng liên tục, bịt kín đường lui của Hùng Văn, song cước như thép của lão tấn công vũ bảo vào hạ bộ của chàng trai rất khủng khiếp. Bởi bất ngờ, Hùng Văn hoảng hốt vung tay biến chiêu, song lão già lại chuyển thức nhanh chóng làm Hùng Văn hụt hẫng. Trong lúc nguy cấp, chàng uống mình né tránh rồi dùng lực vào song chưởng thi triển thất quyền. Ý của Hùng Văn là muốn dụ người ấy đánh chính diện để chàng phát huy oai lực của Vân Hải chân kinh. Nhưng lão kia đầy kinh nghiệm cáo già xảo quyệt, nên chỉ chụp mình xuống, lướt qua sườn Hùng Văn. Rồi lão đẩy tả chưởng quật như sấm sét vào tử huyệt của Hùng Văn như ngọn búa của thiên lôi giáng xuống. Hùng Văn bị mất thời cơ, đang lúng túng, còn bị lực đạo của lão già khống chế, nên chàng chỉ chống đỡ trong thế 10 phần nguy hiểm. Lão già thấy mình đã ở thế thượng phong, lão thét to một tiếng dữ dội và xuất chiêu khai sơn phá thạch mạnh như thác đổ, nửa chừng lại biến ra chiêu huyền điêu hoặc sa kình phong ầm ầm chưa từng thấy. Hùng Văn cố trấn tĩnh, chờ chiêu chưởng của đối phương qua chưa hết liền dùng toàn lực phản kích bằng chiêu loạn thạch băng vân, một chiêu tuyệt thế trong chưởng pháp của Vân Hải tiên quân, lập tức chưởng ảnh trùng điệp, chưởng phong rào rạc kinh hồn. Lão già khựng lại, thân hình di động né tránh. Bởi lão nhận thấy chiêu thức vừa rồi của Hùng Văn rất là huyền diệu, chưởng thế rất mạnh, lực đạo kinh người, mà còn biến hóa thật kỳ quái. Vì thế lão không dám đương cự chính diện mà sử dụng khinh công chuyển mình trụ bộ, để lấy lại tinh thần, đồng thời thét to một tiếng xuất chiêu phong quyết tàn vân, như gió cuốn mây tàn, khí thế thập phần mãnh liệt. Chưởng pháp khai sơn của lão già này lấy lực làm chính, kỹ xảo làm phụ. Chiêu phong quyết tàn vân này là chiêu thức đánh bằng lực rất mạnh với ý đồ tốc chiến tốc thắng. Nào ngờ chiêu loạn thạch băng vân của Hùng Văn lại phát ra mạnh hơn, trong đó chứa đựng chân lực vô biên của Vân Hải chân kinh rải khắp toàn thân. Tâm trạng Hùng Văn lúc này đang phẫn nộ, nên chưởng lực tung ra càng mãnh liệt bội phần như thiên cuồng địa chấn. Ầm ầm. Sức va chạm kinh thiên động địa. Hai luồng kình lực gặp nhau bốc xoáy cuồng phong như cơn bão tố. Tiếng nổ ầm ì dội vào những vách đá tạo nên âm thanh rùng rợn lạ kỳ. Cả hai đối thủ lại bật lùi, thân hình lắc lư tựa cột buồm trên biển phong ba, tóc tai dựng đứng, trố mắt nhìn nhau như muốn bật tròng. Lão già trầm giọng. Tiểu tử khá lắm, ngươi hãy đón lấy một chưởng của ta xem sao. Hùng Văn cười lạc. Cứ xuất chiêu đi, đừng lẻo mép. Lão già dựng hàm râu cứng như thép, song chưởng đẩy ra, cuộn thành lực đạo sấm sét bổ về phía trước. Chẳng nói lời nào nữa, Hùng Văn không mình, đầu gối hơi quỵ, miệng thổi phù phù, tập trung công lực lên song thủ. Chàng không né tránh lực đạo của đối phương, mà phát chưởng ra đùng đùng đón đánh chính diện. Lại một tiếng nổ ầm khủng khiếp chấn động, chưởng đạo của lão già bị hóa giải. Cả hai lão đảo, nội tạng nhộn nhạo, chân khí tiêu hao, nhưng cuộc đấu chưa phân thắng bại. Lão già phun ra một cục máu bầm, có vẻ tức điên lên. Phát liền bốn chưởng mãnh liệt đầy nộ khí. nhưng Hùng Văn vẫn bình tĩnh xuề chưởng đỡ lấy bốn chiêu. Tuy dụng lực ghê người, song mạch không đổi sắc. Lão phấn chấn đến nỗi la hét om sòm. Bởi nội lực thâm hậu nên chỉ tiếng la hét của lão cũng rung chuyển như muốn đổ sập núi non, khiến Hùng Văn chột dạ thầm nghĩ. Xem ra muốn giết được lão già này không phải chuyện dễ. Lúc ấy sắc mạch trong cơ thể đang hoành hành, gương mặt đẹp trai đã đỏ như máu, ý nghĩ ham muốn giết người ăn tim đang giày vò Hùng Văn nên chàng mới có tư tưởng đó trước một đối thủ. Trận đấu quyết liệt giằng co làm Hùng Văn bực dọc. Chàng sấn tới mấy bộ, chân trụ vững như bàn thạch, song chưởng phát liên tục, chỉ trong chốc lát đã xuất 7 chiêu để quyết định ăn thua. 7 tiếng, bình, bình. Trung chuyển, kình khí đôi bên va chạm dữ dội đến nhán lửa, cả hai phải bật lùi mấy bước, thân hình lắc lư chao đảo, nội tạng chấn động dữ dội, huyết quản như muốn sôi lên. Nhưng tinh thần hai người đều phấn khích, bởi cuộc kỳ phùng đối thủ, bất giác cùng mỉm cười. Lão già sau khi trụ vững liền gật gù. Quả là chưởng lực ly kỳ, xứng đáng kình địch với lão. Lúc này Hùng Văn mới nhìn kỹ, thấy người ấy mặc áo dài trắng, thân thể cao lớn, mày rậm, mắt to, hàm râu bạc phếu, tướng mạo thật uy nghi. Hùng Văn không biết đây là cao thủ của phái nào. Nhưng sau cuộc giao đấu dữ dội, chàng đã cảm thấy thoải mái, sự khó chịu trong cơ thể không còn, mà sát khí cũng tiêu tan. Chàng liền hạ giọng hỏi. Tiền bối là cao nhân của môn phái nào, sao lại vào cổ thành này? Lão già áo trắng mở to đôi mắt, nhãn quan sáng quắc, tia nhìn đầy uy lực chẳng tầm thường. Nghe câu hỏi của Hùng Văn, lão liền đáp. Ngươi trẻ tuổi nên còn chưa hiểu đời. Lẽ nào thấy lão phu ăn mặc thế này, với khai sơn thần chưởng, kình khí vô song, uy lực rất lớn mà không thể đoán được lão phu là ai sao? Câu hỏi của lão già làm Hùng Văn ngẩng mặt ra, bởi chàng bôn tẩu giang hồ còn quá ít, đâu nhận biết người trước mặt mình là ai, chàng đành ấp úng trả lời chân thật. Tại hạ thật tình chưa biết tiền bối là ai. Lão già tỏ vẻ tức bực, tả quyền, hữu chưởng lập tức xuất liền mấy chiêu như để giải tỏa cơn nóng giận. Không ngờ lão già phẫn nộ đến thế, Hùng Văn vội xuất chiêu đón đỡ, và thét lên thật lớn. Tiền bối giận dữ vô lý, tại hạ chưa từng trải giang hồ thì có gì đáng trách đâu. Như cũng nhận ra hành động của mình, lão già thu hồi chưởng đạo, hàm râu lại rung rung, tiếng nói như hồi chung ngân vọng. Trong võ lâm giang hồ từ Trung Nguyên đến quan ngoại, hắc bạch quần hùng chẳng ai không biết đại danh chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai của ta, chỉ có ngươi là không biết, như vậy chẳng phải khinh thường ta sao? Hùng Văn vội khom mình vòng tay. Chuyện này xin tiền bối bớt giận, tại hạ chưa biết đại danh của tiền bối chỉ vì xuất sư chưa lâu đó thôi. Chi thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai bình tĩnh trở lại và trầm giọng hỏi. Ngươi là đệ tử của Kiếm Tiên phải không? Hùng Văn đáp ngay. Dạ không phải, gia sư của tại hạ là Vân Hải Tiên Quân. Ôn Tiểu Khai lại vểnh chồng râu bạc. Lão phu thật không tin ngày nay ngoài Kiếm Tiên ra còn có người luyện được công phu trưởng thượng sánh ngang hàng với lão phu. Nói tới đây lão cúi đầu suy nghĩ, rồi tiếp. Trừ phi là một lão quái vật nào đã mất tích từ mấy trăm năm nay. Hùng Văn tò mò hỏi ngay. Tiền bối có thể cho biết danh tánh của họ để tại hạ thêm phần kiến thức được chăng? Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai nói chậm rãi. Mấy trăm năm về trước, trong giang hồ đã từng xuất hiện một số quái nhân rất kỳ lạ. Trong bọn này có Võ Lâm Tam Tôn được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ, như Thiên Ngoại Thần Ma, Lục Bào Lão Tổ, Độc Tâm Ngũ Quái, đều là những nhân vật chấn động giang hồ, với những môn tuyệt kỹ độc hiểm ghê sợ. Chúng đi tới đâu ai cũng khiếp vía. Hùng Văn lại hỏi. Còn Kiếm Tiên thì sao? Ông Tiểu Khai mỉm cười. Lúc đó Kiếm Tiên còn chưa ra đời, nhưng khi ông ta xuất hiện thì nổi danh đệ nhất hậu thế. Đây là một dịp may hiếm có để tìm hiểu nên Hùng Văn liền hỏi tiếp. Thưa tiền bối, những vị vừa kể còn mạnh khỏe cả không? Lão già đáp. Ngoài Thương Hư Khách ra còn nữa. Nhưng chẳng ai biết họ sống chết ra sao. Ta cũng không biết tin tức. Chợt Ôn Tiểu Khai cau mày, chỉ tay về phía trước. Tiểu huynh đệ, ngươi có quen biết với người đang nằm kia không? Con người quả là loài động vật có tình cảm khác thường. Ôn Tiểu Khai và Hùng Văn vừa giao đấu một trận sinh tử. Nhưng chỉ qua vài câu chuyện họ đã thu ngắn được khoảng cách đã coi nhau như bạn thân rồi. Nghe lão già nhắc, Hùng Văn chợt nhớ ra, và chàng hoảng hốt chạy như bay về phía vách đá có Bạch Hằng Huyền đang nằm. Chàng cúi nhìn vết thương và tình hình trúng độc của chàng trai ấy. Vừa đi tới, ông Tiểu Khai vừa hỏi. Tiểu tử này là bạn của tiểu huynh đệ ngươi à? Hùng Văn chỉ gật đầu, vì chàng còn bận quan sát Bạch Hằng Huyền và nhận ra người trai ấy sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, tình huống rất nguy ngập nên vội kêu. Hiền đệ, Bạch Hiền đệ. Vỗ nhẹ lên vai Hùng Văn, ông Tiểu Khai cúi mình, rồi kêu lên. Bạn của ngươi trúng độc à? Ngạc nhiên bởi con mắt tinh đời của lão già, Hùng Văn vội kể lại cuộc giao đấu với Cửu Trảo truy kích ma quân. Ông Tiểu Khai giật mình. Lão nhân ấy có thật là Cửu Trảo ma quân không? Gật đầu quả quyết, Hùng Văn nói. Không thể lầm. Chẳng những lão ta tự xưng danh mà lão ta còn có mối thù với sư phụ của người anh em này nữa. Chính Bạch Hằng Huyền đã nhận ra lão. Ông Tiểu Khai gật gù. Thu Dương, sư phụ của tiểu tử này chính là sư thúc của lão phu. Hùng Văn bàng hoàng nhìn lão, không ngờ chàng lại tìm ra được những mối liên hệ chằng chịt đó. Bỗng có giọng nói già lão vang lên. Tiểu tử, các ngươi có thể ra được rồi. Đồ đệ của Thu Dương lão quỷ bị trúng mê xương độc xương đã được giải. Bây giờ chỉ còn nội thương bởi chưởng phong thôi. Cứ đưa hắn về, điều trị mấy ngày là khỏi. Các ngươi còn thắc mắc điều gì thì cứ đến tìm lão phu để được dạy bảo. Hùng Văn liền rủa thầm. Hừng, lão ma. Vừa lúc ấy vách đá trước mặt mở ra một cửa lớn. Ánh sáng mặt trời rọi vào có thể thấy cát vàng dưới chân. Ông lấy Bạch Hằng Huyền, Hùng Văn nâng thêm một khẩu chân khí, rồi khẳng khái lên tiếng. Lão ma, ngươi đừng đắc ý, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị thất bại dưới chưởng lực của ta. Dứt lời, chàng ôm lấy Bạch Hằng Huyền bay vút ra ngoài, ông Tiểu Khai cũng bám sát theo sau. Ra ngoài vừa đúng giữa trưa, Hùng Văn chẳng biết mình đã mất bao lâu thời gian trong lan can cổ thành. Trong đầu đang suy tư, bỗng chàng nghe những tiếng nói quen thuộc bên mình. Ôi Vương ca đã trở ra, ca ca có khỏe không? Hùng Văn quay nhìn và sung sướng nhận ra Quyên Quyên công chúa. Nàng vẫn đẹp như tiên. Chàng xúc động nói. Quyên muội, Bạch Hiền đệ bị thương rồi. Quyên Quyên công chúa nhìn Bạch Hằng Huyền, bỗng rơi nước mắt và hỏi ngay với tâm trạng lo lắng. Bạch đệ bị thương có nặng lắm không? Hùng Văn cảm động cũng ứa lệ, đồng thời nhận ra Quyên Quyên công chúa rất nhân từ, không hiểu sao nàng có thể chịu nổi những chuyện giết chóc của mình. Hẳn chỉ vì tình yêu. Chỉ thủ Khai Sơn ôm Tiểu Khai lên tiếng. Các ngươi không nên quá thương tâm. Bạch Hằng Huyền mấy ngày nữa sẽ bình phục thôi. Quyên Quyên công chúa chợt nhìn qua lão già. Thưa, lão tiền bối này là... Hùng Văn nói ngay. Đây là Ô tiền bối, đại danh chỉ thủ Khai Sơn. Chàng lại hướng về lão già. Bẩm tiền bối, đây là Quyên Quyên, hiền thê của tại hạ, và Lãnh Huyết thập tam khách, những anh em kết nghĩa. Quyên Quyên công chúa và nhóm Lãnh Huyết đều vòng tay cúi đầu chào ông Tiểu Khai. Ông lão khen ngợi ngay. Ngươi có phước lớn mới được người vợ diễm tuyệt như thế này. Quyên Quyên công chúa e lệ cúi đầu, đôi má đỏ hồng, nét đẹp càng thêm 10 phần quyến rũ. Nhưng Hùng Văn lại sa sầm gương mặt. Chàng lẩm bẩm nói một mình. Nàng đẹp tuyệt, nhưng lẽ nào ta để nàng bị thiệt thòi, đau buồn vì chứng bệnh của ta? Như thế là ta phải tìm cho ra Đoạn Trường Cốc, mà Đoạn Trường Cốc ở đâu? Những tiếng Đoạn Trường Cốc chàng nói hơi lớn nên ông Tiểu Khai tình cờ nghe được. Lão ta liền nhướng mắt. Ái chà, ta tưởng trên đời này ngoài Đoạn Trường lão nhân thì chỉ có ta biết Đoạn Trường Cốc. Sao nhà ngươi cũng biết? Không ngờ mình lẩm bẩm trong lúc tinh thần mê muội mà ông lão nghe được, Hùng Văn thêm hy vọng lão già ấy đã biết cốc ấy ở đâu rồi, nên vòng tay hỏi. Bẩm tiền bối có biết Đoạn Trường Cốc ở đâu không? Tại hạ chỉ nghe nói mà chưa tìm ra được cốc ấy. Ông Tiểu Khai như lờ đi, lão ta chỉ lấy trong túi chiếc lọ nhỏ, rút ra một viên thuốc màu đen bằng hạt bắp, trao cho Hùng Văn rồi bảo chàng rằng. Người bạn của ngươi tuy đã được giải độc, nhưng chân nguyên còn chưa khôi phục, vết thương cũng đang chịu nhiều đau đớn. Đây là viên bạch lộ hoàng của Tân Sơn lão nông tặng lão phu. Thuốc chế bằng những giọt sương trắng giữa trời trên núi Thiên Sơn và nhiều vị thuốc quý, có công hiệu đặc trị bồi nguyên cố bản, uống vào chẳng những lành thương thế, bất bệnh mà còn có công lực tương đương tu luyện nhiều năm. Hùng Văn cảm kích vòng tay. Đa tạ lão tiền bối. Đưa viên thuốc vào miệng Bạch Hằng Huyền, Hùng Văn để chàng ta nuốt viên thuốc rồi đặt nằm xuống, gối lên đùi. Lúc này ánh mặt trời đang gay gắt, trên các sa mạc lại càng nóng hơn. Sau khi uống viên thuốc, lại được sức nóng mặt trời tác động, sắc diện Bạch Hằng huyền hồng hào dần, hơi thở đã điều hòa hơn trước. Hùng Văn, Quyên Quyên công chúa và anh em Lãnh Huyết đã yên tâm. Quay sang lão già, Hùng Văn nhắc lại câu hỏi. Bẩm chắc tiền bối biết Đoạn Trường Cốc ở nơi nào. Chỉ thủ Khai Sơn ôm Tiểu Khai mở tròn mắt, nhìn chung quanh, bộ điệu rất uy nghi, rồi lão bật cười. Hà hà, ngươi may mắn gặp được lão phu, nếu không thì thế gian ngày nay hiếm người biết về Đoạn Trường Cốc. Lại cúi đầu, Hùng Văn nói. Tại hạ đang chờ tiền bối chỉ dẫn. Ông Tiểu Khai vẫn vui vẻ. Ta sẵn sàng, nhưng trước hết các ngươi phải cho lão phu biết, ngươi hỏi tới Đoạn Trường Cốc để làm gì. Chợt gương mặt Hùng Văn lộ vẻ đau khổ, chàng im lặng hồi lâu mà chẳng thể trả lời. Quyên Quyên công chúa ôm vai chàng, dịu dàng bảo. Vương ca, ca ca không nên giấu. Vẫn quàng vai Hùng Văn thật âu yếm, Quyên Quyên công chúa nhìn sang ôn lão. Bẩm tiền bối, chắc ngài biết ở Đoạn Trường Cốc có thứ trái quý gọi là thiện tâm quả. Ông Tiểu Khai lắc đầu, ra vẻ nghi hoặc. Hùng Văn thở dài, tỏ thật tâm sự của mình, bởi bị vạn tà sát mạch, nếu không có thiện tâm quả thì không sao trị nổi. Lão già bỗng xúc động, vì không ngờ chàng trai tuấn tú như Hùng Văn võ nghệ cao cường, nội lực thâm hậu, lại mắc vạn tà sát mạch là chứng bệnh hiểm nghèo, ác độc nhất trên thế gian. May nhờ Hùng Văn có lòng nhân từ và bản chất thuần hậu, nếu không sát mạch càng làm võ công tăng tiến thì độc ác càng thêm ghê gớm. Lão đã mến phục Hùng Văn, nên nghe qua tâm sự của chàng lão nói ngay. Thì ra tiểu tử mắc chứng ấy. Nhưng ngươi đừng quá phiền lòng. Chủ nhân của Đoạn Trường Cốc có duyên nợ với ta. Năm ngoái ta có giúp lão được một việc nên lão mời ta đến Đoạn Trường Cốc. Lão dặn rằng sau này ta có yêu cầu điều gì thì lão sẽ đáp ứng, nhưng chỉ hạn chế trong một lần. Thiết nghĩ lời thỉnh cầu của ngươi về thiện tâm quả không khó. Hùng Văn cảm động rơi nước mắt. Còn Quyên Quyên công chúa vái lạy ôn Tiểu Khai, miệng nói ngay. Lão tiền bối thật là tốt. Ôn Tiểu Khai bảo Hùng Văn. Đoạn Trường Cốc ở nơi biên ải, rất ít người qua lại, ta muốn cùng ngươi đi một chuyến. Nhưng... Lão đưa mắt nhìn Quyên Quyên công chúa, ngập ngừng chưa nói được. Nhưng Hùng Văn không ngờ công chúa rất thông minh. Nàng hiểu ngay được vấn đề nên nói bên tai ôn lão. Tiền bối không thể cho tiện nữ đi theo phải không? Chỉ thủ Khai Sơn ôn Tiểu Khai gật nhẹ, và nói những lời như phân trần với Quyên Quyên công chúa. Không phải lão không muốn để công chúa đi theo, nhưng chỉ ngại công chúa đi theo thì sẽ trễ thời gian. Hùng Văn đưa mắt nhìn Quyên Quyên công chúa, cũng cảm thấy tình huống này thật khó nói. Bỗng Bạch Hằng Huyền đã đủ sức ngồi lên. Chàng ngó Hùng Văn và nói nhanh. Đại ca cứ đi với ôn tiền bối, tại hạ và các anh em sẽ săn sóc công chúa trong lúc đại ca vắng mặt. Hùng Văn vui mừng, còn Bạch Hằng Huyền cũng ứa lệ. Cả hai cùng đứng lên và Hùng Văn không giấu được nét ngại ngùng. Quyên Quyên công chúa hiểu ý, liền nói. Vương ca cứ đi đi, đừng lo lắng gì cho tiểu muội. Tuy trên môi nàng điểm nụ cười, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào như chứa đầy nước mắt. Bạch Hằng Huyền đưa tay đỡ công chúa và đưa mắt sang Hùng Văn. Đại ca đi mau lên, tiểu đệ và anh em cùng công chúa theo sau, hẹn một tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoại thành Côn Minh nhé. Hùng Văn biết Bạch Hằng Huyền sợ mình cùng công chúa bịn rịn không thể dứt ra nên mới đưa mắt ý tứ và nói những lời như thế. Chàng liền vòng tay nói. Quyên muội nhớ bảo trọng sức khỏe, có các hiền đệ giúp đỡ. Dứt lời chàng lao mình đi như một cánh én, không quay đầu nhìn lại. Có lẽ để tránh nỗi buồn ly biệt. Chỉ thủ Khai Sơn ôn Tiểu Khai cũng chuyển mình trổ thuật khinh công lướt theo như gió. Cả hai đều là cao thủ võ lâm, khinh công tuyệt hảo, trong phút chốc đã trải qua ngàn dặm. Quyên Quyên công chúa đưa mắt nhìn theo bóng Hùng Văn đến khi mất hẳn phía chân trời. Trong lúc chia tay nàng phải nén lòng cho Hùng Văn khỏi nhục chí, đến bây giờ nàng mới đau lòng bật khóc và kêu lên. Ca ca, Vương ca ca. Trong không gian bao la chỉ còn hai bóng đen như hai chấm nhỏ di động, đâu có ai còn nghe được tiếng khóc của Quyên Quyên công chúa. Hùng Văn và ôn Tiểu Khai mãi miết phi hành, nửa đêm hôm ấy đã đến thành Lan Châu. Hai người vào trong thành, ôn Tiểu Khai vỗ cái bụng lép kẹp, quay sang Hùng Văn. Hiền đệ, giờ này đã khuya, bọn ta tìm một khách điếm ăn khuya, rồi thuê mỗi người một phòng nghỉ ngơi. Tuy trải qua đường xa mệt mỏi, nhưng trong lòng Hùng Văn ngổn ngang tâm sự. Chàng nhớ lại 10 năm trước, khi cha bị hại, thân côi cút gặp được duyên may luyện được võ công dưới đáy biển rồi mãi miết tầm thù chưa được việc gì. Gặp mẹ rồi lại mất, chỉ được mấy mối tình đeo bám, thêm nặng trĩu tâm tư. Chàng cứ nằm vắt tay lên trán suy tưởng triền miên, không thể nào chợp mắt được. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, gọi ầm ĩ. Điếm chủ, phòng trọ đâu? Tiếng gọi nghe âm vang rền xa như chuông đồng. Hùng Văn bị tiếng động ngắt dòng suy tưởng mông lung. Chàng chột dạ nghĩ thầm. Sao ở đây lại có nhân vật nào nội lực thâm hậu thế này? Chỉ nghe tiếng kêu cũng biết. Lại nghe một tràng cười dài, người thường phải buốt óc, rồi chẳng nghe thêm tiếng gì nữa. Có lẽ điếm chủ đã ra đón tiếp người khách viễn phương đó rồi. Định tiếp tục tìm giấc ngủ, nhưng tiếng gã điếm hỏa hỏi ngoài hành lang lại làm Hùng Văn chú ý. Bẩm cô nương cần phòng ngủ. Tiếng trả lời đã bình thường, nghe ra giọng con gái. Phải, bản cô nương cần phòng, nhưng cũng đói bụng, hãy đem cho ta mấy món ăn ngon lên phòng cho ta. Hùng Văn chợt nhíu mày. Chàng nghĩ thầm trong đầu. Lạ quá, giọng nói nghe quen quen, không lẽ là người thân? Đang phân vân nghi ngờ, Hùng Văn lại nghe một giọng nói khác. Ồ, ồ, lão nhị, thật là quả đất tròn, lại gặp cô nương ở đây. Tiếng nói khác lại đáp. Đúng thế, xem ra huynh đệ chúng mình gặp may. Hùng Văn nghe những lời đối đáp thì ngẩn ra, chắc là có hai người, mà sao giống nhau đến thế, nội lực rất thâm hậu, chẳng biết người của môn phái nào, cần phải tìm hiểu rõ. Tiếng cô gái bỗng vang lên. Hừng, quanh quẩn rồi cũng gặp các ngươi, thật là âm hồn không chịu mất. Lẽ nào ta lại sợ các ngươi sao? Ái chà, cô nương là đệ tử cao nhân, còn biết sợ ai, được lắm, các ngươi tự tìm cái chết. Qua canh ba chờ ở ngoài thành. Tiếp theo là một tràng cười, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Hùng Văn miên man suy nghĩ. Ba người nào đó gặp nhau ở đây cũng lạ, chẳng hiểu lai lịch ra sao. Nhất là tiếng của cô gái rất quen, mà trong một lúc ta chưa nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Càng suy nghĩ, càng thêm khổ óc, Hùng Văn mở cửa ló đầu ra hành lang quan sát, nhưng chẳng thấy một ai. Hẳn là cô gái đã vào phòng. Trong đầu Hùng Văn nảy ra quyết định thật nhanh. Họ đã hẹn nhau canh ba ở ngoài thành, sao ta không ra tận nơi mà tìm hiểu nhỉ? Chàng nai nịt gọn gàng, mặc áo choàng trắng phủ ngoài rồi thản nhiên rời khỏi phòng ra đi. Một bóng khác lướt theo Hùng Văn ra ngoài. Hùng Văn biết Ôn Tiểu Khai cũng đã nghe tiếng động nên đi sau mình, song chàng không quay đầu lại. Đêm trăng sáng vằng vặc, gió mát thổi hiu hiu. Ngoài thành Lan Châu là một dải đồng bằng phì nhiêu, bốn bề tĩnh lặng khác thường. Dưới ánh trăng có hai thiếu niên đứng lặng lẽ như chờ đợi ai, đôi lúc dõi ánh mắt nhìn bốn phía rồi lại cúi đầu suy nghĩ trong trời đêm yên tĩnh với trạng thái đợi chờ. Hai thiếu niên này trông rất kỳ lạ, chẳng những diện mạo hoàn toàn giống nhau mà vóc dáng thân hình cũng y nhau, trên tay đều cầm gậy trúc dài chừng một trượng. Có khác chăng là người mặc áo xanh cầm gậy màu xanh, người mặc áo vàng cầm gậy màu vàng, nhờ thế mới phân biệt được. Đang lặng lẽ, hai thiếu niên bỗng cũng ngẩng lên như phát hiện được gì rất quan trọng. Vèo. Thì ra từ đằng xa có một bóng người lướt tới. Đang là một cái bóng nhỏ mờ nhạt, chỉ vèo một cái, bóng ấy đã đến trước hai thiếu niên và hiện rõ đó là một cô gái xinh đẹp, võ phục màu xanh. Cả hai thiếu niên cùng vòng tay. Cô nương đúng hẹn hạ cố, huynh đệ chúng tôi rất hân hạnh. Cô nương có thể cho biết danh tánh được chăng? Cô gái áo xanh dương tròn mắt phượng, liếc qua hai thiếu niên rồi biểu môi. Hừng, các ngươi mà cũng đòi biết danh tính của bản cô nương sao? Hai thiếu niên ngẩn ra, có lẽ họ không ngờ cô gái đẹp thế kia mà ăn nói thiếu lịch sự với họ. Gương mặt cả hai đều lộ vẻ không bằng lòng, song chỉ thoáng qua đã bình tĩnh trở lại. Thiếu niên áo xanh mỉm cười nhã nhặn. Huynh đệ tại hạ là đệ tử của cô Sơn Nhị Lão. Người kia là Tôn Lục, tại hạ là Tôn Thất. Thiếu nữ áo xanh mỉm cười, một nụ cười xã giao có pha chút khinh bạc, rồi chậm rãi bảo. Ồ, cô Sơn Nhị Lão là kỳ nhân tiền bối. Nhưng các ngươi thì chẳng có tư cách để giao hảo với ta, bởi hai phái không có chút liên hệ nào. Câu nói khinh thường của cô gái làm ai nghe cũng phải bực mình, bởi vậy hai thiếu niên kia dù đã tu luyện lâu năm cũng không khỏi phẫn nộ bất bình. Tôn Lục nhíu mày, trầm giọng nói. Cô nương có quyền không coi ai ra gì, nhưng chẳng nên nói giọng khó nghe đó. Thiên Sơn vốn là danh gia đại phái, nhưng cô nương đối đãi với môn nhân các phái khác như vậy là không tốt đâu. Bọn tại hạ cũng không cần phải biết qua bản lĩnh của một người thiếu phong cách. Rồi chàng khoát tay bảo bạn. Tôn thất, ta đi thôi. Thiếu nữ áo xanh chính là Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến. Nàng xuống núi đi tìm Hùng Văn mà chưa gặp. Thấy hai thiếu niên như những cái bóng chao nghiêng, định rời khoảng đất trống, thì Trần Yến thét lanh lảnh. Đứng lại. Tôn Lục và Tôn Thất cùng đứng lại, trố mắt ngạc nhiên nhìn Trần Yến như hỏi nàng muốn gì. Thiên Sơn tiên nữ nhếch mép cười khinh thị. Các ngươi muốn đi sao? Hai chàng kia không ngờ cô gái cố tình gây gổ, chưa biết trả lời thế nào, thì Trần Yến đã tuốt gươm ra, lạnh lùng vạch trên không vài vòng rồi the thế bảo. Muốn đi đâu thì cũng phải thưởng thức vài đường kiếm của bản cô nương đã nhé. Thật là chịu hết nổi, Tôn Lục và Tôn Thất muốn điên lên, nhưng cố trấn tĩnh mỉm cười nói. Được lắm, được lắm. Rồi Tôn Lục quay qua bảo Tôn Thất. Nhị đệ, hãy lui ra để ta thử xem kiếm pháp của Thiên Sơn có gì lạ lắm không. Dứt lời Tôn Lục bước lên, nâng ngang gậy trúc, nói nhanh. Xin mời. Thiên Sơn tiên nữ liền vung kiếm suốt năm chiêu. Trong chốc lát kiếm phong vung vút, kiếm khí như vòng cầu, uy thế ghê rợn. Tôn Lục hơi chột dạ, nhưng vẫn cười lớn, cước hạ thay đổi vị trí, múa cây trượng trúc tạo thành một bức tường kình lực xung quanh mình, chỉ còn trúc ảnh và tiếng gậy vung vút. Thiên Sơn tiên nữ nói lớn. Khá lắm, quả là có đôi tay tài hoa. Dứt lời nàng tấn công tiếp bát kiếm, tám đường kiếm xuất ra đồng nhất, tạo thành một trận kiếm tựa như mưa sa trút vào đối thủ. Thật là uy thế kinh người. Bởi đó là chiêu đình thù kim phong, một trong ba tuyệt chiêu của kiếm pháp Thiên Sơn. Trên giang hồ võ lâm, kiếm pháp Thiên Sơn đã nổi tiếng về sự hiểm hóc, cùng với thập bát la hán chưởng của Thiếu Lâm tự là hai tuyệt nghệ lừng danh thiên hạ. Tôn Lục biết cô gái là cao thủ phái Thiên Sơn, có ưu thế về kiếm pháp nên đã dám khiêu chiến thì võ công của chàng ta cũng chẳng phải tầm thường. Chỉ liếc qua đường kiếm của Trần Yến, Tôn Lục đã nghĩ thầm trong đầu. Chiêu này gồm năm thức, đều biến hóa thần diệu, mình không thể coi thường được. Chàng liền chịu lùi một bước, chưởng thế vẫn giữ vững, múa trượng trúc đảo lộn trên tay, tạo thành một trời bóng trượng, như những con rắn biến hóa khôn lường, đâm thẳng vào trong từng lớp lớp kiếm ảnh của Thiên Sơn tiên nữ. Trần Yến thất kinh, bởi chiêu vừa rồi của Tôn Lục chuyển từ thủ thành công với kình lực mãnh liệt, không thể lường trước được nên nàng phải lùi luôn mấy bước. Tôn Lục bật cười khà khà, nói lớn. Kiếm pháp Thiên Sơn thật là thần diệu. Lời khen của Tôn Lục rất thành thật, nhưng trong trường hợp này lại khiến Trần Yến hiểu lầm. Nàng tưởng chàng ta vừa lấn được mấy bước đã cao giọng chế nhạo nàng, nên lập tức chuyển ngay chiêu thức. Thanh trường kiếm trên tay nàng xé gió veo veo. Chiêu kiếm phát ra đột ngột, lại rất nhanh, tựa như đang thu chiêu bởi đối phương không nhận thấy kình đạo mà áp lực như sóng vỡ bờ. Đã hơi phát hoảng, Tôn Lục thấy cần phải hết sức đề phòng, chiêu kiếm ghê hồn này sự lợi hại càng về sau càng nguy hiểm, chàng không dám lơ là, dù chỉ trong nháy mắt. Chàng múa tiếp trượng trúc bảo vệ toàn thân, làm cho mấy thế kiếm của Thiên Sơn tiên nữ gần như bị hóa giải. Trần Yến nổi giận thét lên lanh lảnh, không ngớt biến hóa chiêu thức, kiếm ảnh như mưa đầy trời, lưỡi bén, mũi nhọn tấn công tới tấp khiến Tôn Lục xoay trở muốn hụt hơi. Chiêu thức nàng vừa chuyển biến là hai chiêu sau cùng trong ba tuyệt thế mãnh chiêu của bộ kiếm pháp Thiên Sơn. Chiêu đầu nộ thao giãn tức vẫn là chiêu giả, nhằm dụ đối phương vào trong. Tiếp theo đó là chiêu mãn thành phong nô, tạo ra kiếm ảnh đầy trời, làm đối phương không thể phòng bị, khó lòng chống đỡ. Thật là vô cùng nguy hiểm. Tôn Lục tuy đã cảnh giác, nhưng chiêu kiếm vừa rồi xuất quá nhanh, lại rất hiểm hóc, công từ bốn phía, kiếm phong thét gào, kiếm ảnh tựa sao xa, không còn biết đường nào đỡ gạt. Chỉ còn thế hóa giải cuối cùng đầy nguy hiểm, Tôn Lục vung trượng trúc quay cuồng, biến thành một đốm sáng xanh lao vút vào giữa trời kiếm ảnh của Thiên Sơn tiên nữ. Đứng bên ngoài, Tôn Thất hoảng hốt kêu lên. Lãng Giang Đoạn Lưu, nguy hiểm quá. Thì ra Tôn Lục đã sử dụng chiêu ngăn dòng nước chảy phát huy tận lực cây gậy trúc, liều mạng giành phần thắng lợi với cô gái Thiên Sơn. Trượng và kiếm giao nhau khủng khiếp, tạo nên âm thanh điếc tai, kình phong rào rạc ập vào cả Tôn Thất khiến chàng phải nhảy tránh, còn Tôn Lục mất hút trong vòng kiếm ảnh. Vừa trụ vững Tôn Thất đã kêu lên. Ôi, làm sao Lục huynh tìm được đường ra trong kiếm ảnh mịt mù? Nhưng vừa lúc đó bỗng có một bóng người như lằn chớp lao vào giữa bảo chiến và hét lớn. Dừng tay. Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến và Tôn Lục đều cảm thấy một luồng kình lực rất mạnh ép tới, làm chiêu thức trong tay không còn phát huy được nữa. Cả hai hết sức kinh ngạc, nhưng cũng phải thu chiêu, mạnh ai nấy rút. Đồng thời cả hai người trố mắt nhìn xem nhân vật mới đến là ai mà có luồng kình đạo ghê hồn như vậy. Chỉ thấy bóng người vừa đáp trên nền đất thì lại có một bóng khác vút tới kề bên, mang theo tràn cười lộng óc. Cốt lắm, hiền đệ nhanh tay đó, nếu để lão phu phải xuất thủ thì e rằng cả lũ phải bị thương. Tôn Lục vòng tay nói với người tới trước. Đa tạ huynh đài đã giải vây. Tôn Lục chưa dứt lời thì Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến lại kêu lên. Ôi, Vương công tử, thì ra là công tử. Quả thật đó là Vương Hùng Văn tới trước, và Ôn Tiểu Khai tới sau, vừa kịp ngăn cản cuộc lưu huyết vô ích. Công thất lúc đó mãi quan sát và lo lắng cho Tôn Lục nên không phát hiện được hai bóng người từ trong thành lao vút tới. Vừa cảm ơn Hùng Văn, lại thấy cô gái vui vẻ nói chuyện với chàng ta, Tôn Lục hoảng sợ hai người một phe nên ánh mắt lộ vẻ đề phòng. Còn Tôn Thất cũng lo lắng nhìn, tay chỉ vào Hùng Văn ấp úng hỏi. Ngươi với cô nương. Ôn Tiểu Khai quay nhìn Hùng Văn. Vương huynh đệ quen với cô nương này sao? Hùng Văn mỉm cười, đáp. Đúng thế, sinh mạng của Hùng Văn này cách đây không lâu đã nhờ cô nương cứu kịp. Liếc thấy Tôn Lục và Tôn Thất đều biến sắc, Hùng Văn vội nói. Hai vị đừng hiểu lầm. Chàng vỗ vai cả hai, rồi nói tiếp. Vương Hùng Văn này không đứng về một phía, chỉ muốn đứng ra làm người hòa giải thôi. Rồi chàng trỏ tay sang bên cạnh. Còn đây là chỉ thủ Khai Sơn Ôn lão tiền bối. Ôn Tiểu Khai cười, khiêm tốn. Vương huynh đệ, đừng làm lão xấu hổ. Với cô Sơn nhị khách và người đẹp của phái Thiên Sơn thì lão còn xưng danh hiệu làm gì nữa. Tôn Lục và Tôn Thất cùng vòng tay cúi chào. Với giọng cung kính, Tôn Lục nói. Đã từ lâu huynh đệ chúng tôi được nghe đại danh của Ôn lão tiền bối, với Khai Sơn thần trưởng không ao đỡ nổi 100 chiêu. Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến cũng nói. Ôn lão tiền bối khiêm tốn với lũ vãn bối làm chi? Gia sư mỗi khi nhắc đến Ôn tiền bối đều rất trân trọng. Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai lại cười lớn. Sống trường giang lớp sau kế lớp trước, tre già thì măng mọc, người mới thay người cũ. Những người già khú đế như lão phu nên nghĩ là vừa. Hùng Văn liền hỏi. Trần cô nương và hai vị huynh đài kia có thù oán gì với nhau chăng? Tôn Lục, Tôn Thất và Thiên Sơn tiên nữ đều ngẩn ra, chẳng nói nên được lý do nào cho xứng đáng. Biết họ không tiện nói ra thì nguyên nhân xích mích chắc cũng chẳng có gì quan trọng, Hùng Văn gật gù. Trong giang hồ tứ hải giai huynh đệ, dù có chuyện xích mích gì, Hùng Văn cũng xin các vị nhìn mặt Vương mổ này mà cười vui vẻ, đánh dấu một buổi kỳ phùng ở nơi đây, có được chăng? Ôn Tiểu Khai cũng mở bầu rượu sau lưng ra. Còn lão phu mời các vị mỗi người một hớp huyết sâm tửu để hòa cả làng cho rồi. Tất cả cùng cười, rồi ngồi xuống đất uống rượu. Lúc này trăng sáng bàn bạc, gió thổi nhẹ nhàng, lòng người cũng dễ hòa đồng bên chung rượu quý. Thiên Sơn tiên nữ liền hỏi Hùng Văn. Vương công tử đã tìm thấy mẫu thân chưa? Hùng Văn chợt sụ mặt buồn rầu. Từ lúc xuống núi, tại hạ vượt bao nhiêu sông núi và thời gian, nhưng vẫn chưa thấy bóng mẫu thân đâu cả. Rồi chàng nhìn mọi người, lớn tiếng. Thôi, không bàn gì nữa. Ta đã lấy lại được hòa khí với nhau thì hãy về thành nghỉ ngơi sau khi cạn chung rượu này. Có chuyện gì ngày mai sẽ bàn tiếp nhé. Mọi người vui vẻ đứng lên, nhưng Tôn Lục còn vòng tay hướng vào Hùng Văn nói nhanh. Cho phép tiểu đệ hỏi nội công thần kỳ vừa rồi của đại huynh thi triển có phải là ban nhược thiền công của Thiếu Lâm chăng? Hùng Văn lắc đầu, trả lời. Không, đó là Vân Hải chân kinh. Tôn Lục chưa kịp nói gì thêm, bỗng có một giọng nói lạ vang lên đột ngột. Thật đúng là Vân Hải chân kinh tài hoa, Hùng Văn hãy đứng nguyên tại chỗ nhé. Mọi người giật mình ngó lại, chỉ thấy trong bóng đêm mờ ảo xuất hiện một thiếu niên áo vàng, khinh công tuyệt kỹ. Nhấp nhô vài cái đã đến ngay trước mặt năm người. Dáng vẻ thật ung dung. Cả bọn Tôn Lục, Tôn Thất, Thiên Sơn tiên nữ cho tới Hùng Văn đều thấy võ công của kẻ mới đến khá thâm hậu, nhưng không thể biết là người thuộc phái nào. Chỉ có Ôn Tiểu Khai la lớn. Súc thần bổ của Hạm Không Đảo, có phải ngươi là? Thiếu niên áo vàng, sắc diện lạnh lùng, trả lời bằng giọng kiêu ngạo. Đúng, ta là thần tuyệt kim một thân, trong hạm không tam tuyệt. Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai chắp tay hỏi. Lệnh sư hạm không lão tổ có khỏe chăng? Thần tuyệt kim một thân tuy thái độ lãnh đạm kiêu kỳ, nhưng nghe nhắc đến hạm không lão tổ thì vội nghiêm nét mặt trả lời. Đa tạ, gia sư vẫn bình thường. Hùng Văn nghe đến danh hiệu hạm không lão tổ thì liền suy nghĩ ngầm trong đầu. Hạm không lão tổ là kẻ chủ trì bí mật cho Hắc Y Bang, mà ta đã nghe sư bá của Trọng Thu là Hải Ngoại Thần Tôn và Lam Y Lão Nhân nói tới ở Thiên Ngoại Thần Sơn. Như vậy chắc gã kim một thân này tới đây tìm ta, theo lệnh của hạm không lão tổ. Chàng thản nhiên, trầm giọng hỏi. Có phải ngài đến đây tìm ta là Vương Hùng Văn đó chăng? Thần tuyệt kim một thân nhìn Hùng Văn trừng trừng, rồi trầm giọng. Nghe nói võ công của ngươi thật kinh hồn, vì đã học được Vân Hải độc môn vốn thất truyền từ lâu. Ngay Thiết Tâm công tử, con trai yêu quý của Hắc Y Bang chủ cũng bị ngươi giết chết. Kim mổ này không tin nên đến lĩnh giáo vài chiêu xem sao. Hùng Văn tằng hắn một tiếng rồi nói dõng dạc. Ta có mối thâm thù với Hắc Y Bang. Sư phụ của ngươi là hạm không lão tổ lại chủ trì cho bọn Hắc Y hoạt động, thì thầy trò ngươi cũng một dục thôi, hãy lại gần đây ta cho nếm thử, khỏi yêu cầu. Kim một thân tức giận quát lớn. Đừng nói láo, hãy tiếp chiêu. Hắn chỉ di động vài bước đã đến trước Hùng Văn, vung chưởng quật một chiêu thẳng vào mặt chàng trai, kình lực hơn sấm sét. Tuy đã đề phòng, nhưng chưởng chiêu xuất thần bộ đi nhanh quá khiến Hùng Văn phải tạm thu hình, lùi vài bước. Kim một thân đắc chí sấn tới, cước hạ thi triển xuất thần bộ rồi tả chưởng hữu quyền cùng tấn công một lượt. Tiếp đó, hắn lại chuyển chưởng ra điểm, ấn vào các huyệt trên ngực Hùng Văn. Bước đầu thất cơ, lại bị khống chế, nên Hùng Văn cứ thế bị đánh, phải chịu trận, nhưng đột nhiên chàng đẩy một chưởng phản kích, rồi vận hành Vân Hải chân kinh tạo thành bức tường bảo vệ thân mình, chưởng đạo tung ra mạnh hơn bảo táp. Kim một thân ngạc nhiên bởi tay điểm huyệt của hắn cảm thấy như ấn vào bọc bông. Hùng Văn chẳng hề hấn gì, mà chưởng phong của chàng ta đã rầm rộ ào tới. Bình, bình. Thân hình Kim một thân lão đảo trong sóng chưởng. Mi mắt Hùng Văn giật giật. Chàng cướp thời cơ phóng mình đến tung bảy chưởng. Vừa trụ bộ, Kim một thân đã thét oang oang. Công lực giỏi lắm. Hắn lật chưởng, gầm lên một tiếng, và đẩy luôn bảy chiêu thần tốc, đôi bên cùng lão đảo và cảm nhận sức mạnh của nhau. Thật là nội lực tuyệt vời. Hai cao thủ lại vần nhau như mèo vần chuột. Hùng Văn khen thật tình. Giỏi lắm, võ công của hạm không đảo quả là không phải bình thường. Còn Kim một thân lại nghĩ nhanh trong đầu. Nội lực của tiểu tử này không thua kém ta. Hắn lại có Vân Hải chân kinh hộ thân. Nếu ta không thi triển tuyệt nghệ thì hôm nay có thể bại dưới tay hắn, còn mặt mũi nào nữa. Võ công của Kim một thân rất cao, tánh tình lại kiêu ngạo, không chịu bị thua thiệt bao giờ. Hắn liền thét to một tiếng, song chưởng giao nhau, đẩy ra kình khí kinh hồn. Hắn sử dụng vừa chưởng vừa chỉ, một lúc thay liền ba thủ pháp vây kín lấy Hùng Văn. Đây là một trong những tuyệt kỹ của hạm không đảo, có tên là vạn tượng chưởng. Trong đó tuy lấy chưởng làm chính, nhưng còn kết hợp rất nhiều thủ pháp huyền diệu khác, biến hóa vô cùng, làm đối phương khó đề phòng, chống đỡ. Chiêu vừa rồi là vô biên lạc mộc của vạn tượng chưởng. Từ lúc xuất sư tới nay, Hùng Văn đã gặp nhiều cao thủ, nhưng chưa có ai có những chiêu thức biến hóa kỳ ảo đến thế. Bởi vậy Hùng Văn chột dạ, hai chân trụ vững, song chưởng huy động kình lực bao kín toàn thân. Chàng đã thi triển chiêu cố nhược bàn thạch, vừa thủ vừa công trong Vân Hải chưởng pháp, thế đứng như bàn thạch, toàn thân được che kín bằng kình khí chưởng phong. Thủ pháp huyền diệu như kim một thân mà cũng không thể tìm ra sơ hở nào để mà thâm nhập. Hắn kinh ngạc bởi chiêu thức chặt chẽ của đối phương, nên thủ pháp của hắn không hề lơi lỏng. Hắn còn liên tiếp dời chỗ, song thủ vừa chặt vừa bắt, thủ pháp thay đổi 4 lần để tạo thành những luồng chưởng phong mãnh liệt ép về phía Hùng Văn, thế mạnh hơn thác đổ. Tinh thần phấn khích, hắn la lớn. Tiểu tử, hãy đỡ thử chiêu đã quản thiên đê này nhé. Hùng Văn mới liếc qua đã chấn động tinh thần. Vì chiêu đã quản thiên đê là chiêu hết sức bá đạo, lợi hại hơn hẳn chiêu vừa rồi, đặc biệt kết hợp với xuất thần bộ huyền diệu nên uy lực của nó càng thêm khủng khiếp. Trong đầu Hùng Văn nghĩ rất nhanh. Nếu ta tiếp tục sử dụng chiêu cố nhược bàn thạch thì vẫn vững như thạch bàn, đương nhiên là tốt. Song một chiêu sử dụng đến hai lần sẽ bị đối thủ coi khinh. Vả lại ta cũng đâu thể giữ thế thủ mãi được. ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu đã khiến đôi mắt Hùng Văn tóe lửa. Song chưởng của chàng xuất liên tiếp, thi triển luôn chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, một chiêu có uy lực mạnh trong Vân Hải chưởng pháp. Ầm ầm. Kình lực đôi bên va vào nhau, hai thân người lão đảo, chưởng phong réo ù ù, Kim một thân búng mình lùi ra xa. Sắc mặt hắn tỏ vẻ hớn hở, rồi bật cười kêu lớn. Hùng Văn, hãy xem ba lỗ nhỏ trên tay áo ngươi. Thế là người đã thua ta rồi đó. Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai, Thiên Sơn Tiên Nữ, và anh em Tôn Lục, Tôn Thất đều biến sắc, lo cho Hùng Văn. Quả thật nơi tay áo của chàng đã xuất hiện ba lỗ nhỏ. Ba lỗ này kết hợp một trên, hai dưới, tạo thành hình chữ phẩm. Hùng Văn hét lên. Kim một thân, người đừng sớm tự phụ, hãy xem tay áo bên phải của ngươi xem có gì lạ. Giật mình, Kim một thân nhìn tay áo của mình đã rách một miếng từ khuỷu trở xuống. Vẻ tự đắc trên gương mặt Kim một thân biến mất, hắn hậm hực nói lớn. Được lắm, công phu tu luyện của ngươi khá đấy, có chưởng lực phi thường, vậy ta hãy đấu với nhau 300 hiệp nữa. Như vậy là hai chiêu vừa qua của đôi bên rất dữ dội, nhưng vẫn không rõ được thắng bại. Hùng Văn lạnh lùng nói. Bộ ta sợ ngươi sao? 500 hiệp nữa cũng được mà. Chàng gằn giọng tiếp. Hãy nhận chiêu của ta đây. Lần này Hùng Văn xuất chiêu trước, chàng lật song thủ đẩy kình khí như thác lũ, đồng thời bổ xuống đầu đối phương một chưởng như sét đánh. Không chút chậm trễ, Kim một thân xuất liền chiêu Giang Thanh Nguyệt Cận, một chiêu trong vạn tượng chưởng, chặn lấy thế tấn công của đối phương. Bình, bình. Chưởng lực hai bên khác nhau, va chạm dữ dội, Kim một thân và Hùng Văn lui mấy trượng, trố mắt nhìn nhau. Mi mắt Hùng Văn giật giật, chàng nói to. Hãy tiếp thêm ba chưởng của ta đây. Vừa đứng vững, Hùng Văn liền đẩy thêm ba chưởng ầm ầm, kình khí xô vào thật kinh khiếp. Thần Tuyệt Kim một thân lẽ nào chịu lép vế, lập tức dựng đơn chưởng lên quật lại một chiêu chính diện và hai chiêu tả hữu, khí thế dũng mãnh như bão táp cuồng phong. Ầm. Chưởng lực đôi bên gặp nhau tạo thành tiếng nổ lớn, hổ khẩu hai người rác bỏng, thân thế chao động ngã nghiêng, làm người xung quanh phải rùng mình rợn tóc gáy. Trong chốc lát, hai cao thủ đã giao đấu năm chưởng, tinh thần căng thẳng nhưng phần thắng chưa nghiêng về bên nào. Kim Mộc Thân và Hùng Văn đều cẩn thận đề phòng, không dám sơ suất, hai người qua lại vờn nhau, không lơi một khắc, vì chỉ sợ quên chú ý là tạo cơ hội cho đối thủ chiếm thế thượng phong. Bỗng cả hai cùng thét lên, xông vào giáp chiến bằng quyền cước, chỉ, trảo, chẳng khác đôi hổ giữ tranh mồi. Ông Tiểu Khai đứng ngoài xem hai cao thủ quyết tử với nhau cũng phấn khích lắm. Hàm râu bạc của lão dựng đứng, chân tay ngứa ngáy không yên. Lão oan oan bình luận. Võ công của Kim một thân quả là cao, tuyệt học của Hạm Không lão tổ danh bất hư truyền. Đồ đệ của hắn như thế này chắc bản thân hắn rất ghê gớm. Hồi nãy Vương đệ nói Hạm Không lão tổ là một trong những kẻ chủ trì, đứng đằng sau Hắc Y Bang, như vậy thì khó khăn cho võ lâm quần hùng rồi đấy. Hắc Y Bang có những người thế này làm chỗ dựa. Ngại rằng chốn giang hồ sẽ dậy lên nhiều cuộc tắm máu chứ chẳng chơi. Thiên Sơn Tiên Nữ liền hỏi. Hạm Không lão tổ già khú, hơn 100 tuổi, đã lâu không xuất hiện chốn võ lâm, vậy mà lão chưa chết. Sao? Trong đêm tối bỗng có luồng kình phong mãnh liệt quật thẳng vào Thiên Sơn Tiên Nữ cùng với lời mắng mỏ. Tiểu A Đầu nói bậy bạ, phải đánh cho chừa. Thiên Sơn Tiên Nữ đưa tay đỡ, chưởng lực của nàng không vừa. Nhưng cánh tay cũng tê chồn bởi một vật lạ lao tới cùng sức ép khủng khiếp. Nàng bèn sử dụng cầm nã thủ, chụp lấy vật lạ, mở bàn tay ra xem chỉ thấy một chiếc lá mỏng manh. Ôi, một chiếc lá hàm chứa sức mạnh đến vậy đủ biết kẻ nào búng nó có nội lực thâm hậu cỡ nào. Vừa lúc ấy giữa bóng đêm lại xuất hiện hai thiếu niên dũng mãnh, mặc áo vàng, phong độ ung dung tự tại. Những người có mặt đều ngạc nhiên. Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến trừng mắt thét hỏi. Hai tiểu tử ở đâu tới mà đánh lén cô nương? Cả hai chàng thiếu niên đỏ bừng mặt vì tức giận. Ông Tiểu Khai liền khều nhẹ Thiên Sơn Tiên Nữ và bảo rằng đây là nhị tuyệt trong tam tuyệt của Hạm Không đảo. Thiên Sơn Tiên Nữ bật cười. Biết đâu, thấy đánh lén cứ tưởng bọn vô danh tiểu tốt. Chàng thanh niên phía hữu lừ mắt, lên tiếng. Tại hạ là Diệu Tuyệt Thiết Một Tâm, còn vị kia là Kỳ Tuyệt Cương Một Lôi, sư huynh của tại hạ. Cô gái quăng chiếc lá trong tay đi mỉm cười. Thì ra nhị vị lưỡng tuyệt này hợp với thần tuyệt Kim một thân kia thành Hạm Không tam tuyệt đấy. Chỉ thủ Khai Sơn cười ré lên. Đúng thế, không ngờ Hạm Không Tam Tuyệt nổi tiếng võ lâm hôm nay lại cùng xuất hiện nơi đây. Lũ chúng tôi không biết thật bất kính. Chẳng hay các vị tới đây có điều gì chỉ giáo. Diệu Tuyệt Thiết một tâm chậm rãi đáp. Đại sư huynh Kim Mộc Thân của tại hạ đến đây là để đấu qua vài chiêu với Vương Hùng Văn. Còn tại hạ cùng nhị sư huynh chỉ tới để tiếp khách. Nhưng hồi nãy lời nói của cô nương kia xúc phạm đến gia sư nên không thể bỏ qua. Thiên Sơn tiên nữ đỏ mặt, vừa toan nói lời phản bác, thì Ôn Tiểu Khai đã nháy mắt chận lại. Có lẽ ông ngại phải giao đấu với cả Tam Tuyệt nên chỉ cười xòe xòa rồi vòng tay thủ lễ. Cô nương này là ái đồ duy nhất của Thiên Sơn trưởng môn Diệu Thái Nghi Sư, vừa rồi nói năng có hơi khiếm khuyết, lão thay mặt xin lỗi được chăng? Diệu Tuyệt Thiết một tâm lạnh lùng bảo. Không được, trừ phi cô ta trực tiếp xin lỗi, nhận lỗi của mình. Thiên Sơn tiên nữ tức giận, sắc mặt tái mét. Xưa nay nàng được sư phụ nuông chiều, chưa kẻ nào dám khinh thị, thế mà gã kia dám bắt lỗi này nọ làm nàng phừng phừng nộ khí, liền tuốt trường kiếm bổ thẳng vào Diệu Tuyệt Thiết một tâm những nhát như bữa củi. Diệu Tuyệt Thiết một tâm búng mình tránh né, còn Cương Một Lôi thì cười hề hề, lùi qua một bên và bảo. Lão Tam, hãy dạy cho cô nương này một bài học. Thiên Sơn tiên nữ đang cơn nóng giận, liền triển khai kiếm pháp độc môn xuất liền bảy chiêu như gió táp mưa sa, vây kín lấy đối thủ. Lúc ấy, kiếm phong lạnh mình, kiếm khí mù mịt, kiếm ảnh lấp loáng như bao tia chớp giữa không gian. Thiết Một Tâm phải huy động chưởng phong chống đỡ hồi lâu mới ổn định được vị trí, nhưng thân hình vẫn còn chao đảo một lúc. Hắn gật gù khen. Kiếm pháp của cô nương khá đấy. Thiên Sơn tiên nữ trừng mắt. Chỉ khá thôi sao, ta sẽ lấy đầu ngươi bây giờ. Thiết Một Tâm quát lên. Tiểu A Đầu, đừng hỗn láo, hãy tiếp chiêu. Bình. Một tiếng nổ dữ dội, chưởng lực của Thiết Một Tâm phát ra rung chuyển và chiêu thức biến hóa rất nhanh, luôn tạo những bất ngờ, đối thủ sơ sẩy một tí là mất mạng như chơi. Trong chốc lát chưởng khí mù trời đã áp đảo Trần Yến, buộc nàng phải lùi mấy bước. Nhưng Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến đâu phải là người dễ bị khuất phục. Nàng lại chuyển bộ, vung kiếm xuất những tuyệt chiêu chống trả quyết liệt. Chưởng hình, kiếm ảnh giao nhau, chấn động đến buốt óc mọi kẻ đứng gần. Diệu Tuyệt Thiết Một Tâm giao đấu thật ung dung, mặc dù hắn không khỏi căng thẳng tinh thần bởi khinh công tuyệt kỹ và đường kiếm linh động đến tuyệt vời của Thiên Sơn tiên nữ. Đột nhiên Thiết Một Tâm bật cười, lên tiếng. Kiếm pháp Thiên Sơn đã lĩnh giáo rồi. Ta phải cho cô nương được hưởng tí mùi đau khổ. Dứt lời, hắn liền xuất ba chưởng kình lực ầm ầm xô mạnh vào Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến như thoáng ẩn thoáng hiện với sức công phá kinh khủng rợn người. Nội lực của Thiết Một Tâm thâm hậu, dư giả nên hắn chỉ sử dụng tới lục thành là đã buộc Trần Yến phát huy toàn lực. Với ba ngọn chưởng vừa xuất, hắn đã tăng lên bát thành, nên Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến chỉ biết chống đỡ, không còn cơ hội tấn công. Thấy rõ thế yếu của đối phương, Thiết Một Tâm lại cử song chưởng giao nhau, chưởng khí đầy áp lực khủng khiếp áp xuống đầu cô gái. Thiên Sơn tiên nữ nhận rõ ác tâm của kẻ địch, nàng hoảng hốt múa kiếm vù vù theo thức Thu Chuyết Tảo Điền kiếm khí mịt mù phủ kính thượng đỉnh để đẩy bật chưởng lực ra. Nhưng nàng không thể tưởng tượng được những thủ pháp kỳ quái của tên thiếu niên cao tuyệt này. Chớp mắt một cái Diệu Tuyệt Thiết Một Tâm đã vào sát cô gái, hữu thủ phát một cử chỉ nhanh nhẹn. Trần Yến thình lình cảm thấy lưỡi kiếm bị kẹt cứng, không còn xoay chuyển được. Thì ra lưỡi kiếm của cô gái đã nằm giữa hai ngón tay cứng hơn thép của Diệu Tuyệt Thiết Một Tâm, với thế cầm nã lạ đời. Đồng thời hắn còn truyền một luồng nội lực theo mũi kiếm vào cánh tay Trần Yến làm cô gái bủng rủng muốn buông rơi luôn thanh bảo kiếm trên tay. Trong khi hốt hoảng cũng may Trần Yến còn đủ nội lực chống trả đối thủ, giật mạnh thanh kiếm lại để nhảy lùi ra sau. Nhưng thủ pháp của kẻ địch thật khó lường, Thiết Một Tâm kẹp chặt mũi kiếm vặn mạnh làm kiếm gãy làm ba khúc. Trần Yến tháo lui với cán kiếm trong tay. Thiết Một Tâm nhảy phóc theo, quát lớn. Tiểu A Đầu hỗn láo, đừng mong thoát chạy. Hùng Văn tuy đấu với thần tuyệt Kim Một Thân nhưng vẫn liếc nhìn về phía bên Thiên Sơn tiên nữ. Lúc nàng lâm nguy, chàng cũng kinh ngạc, chưởng pháp bị chậm lại. Kim Một Thân khoái chí la to. Tiểu tử, cho ngươi chết. Đánh giằng dai với Hùng Văn chưa phân thắng bại, Kim Một Thân đang bực tức, thừa lúc chàng bị phân tâm lơi lỏng, hắn đâu bỏ qua dịp may, lưỡng thủ liền tiến thành một vòng tròn đánh thốc tới. Đây chính là xích nhật hành thiên chiêu cuối cùng trong vạn tượng chưởng, kình khí dao động ầm ầm bổ thẳng vào Hùng Văn như sấm sét. Khi đó Hùng Văn mới hơi định thần thì song chưởng chỉ còn cách ngực mình vài tấc. Bầu không khí vừa rung chuyển vừa căng thẳng tựa dây đàn, Tôn Lục, Tôn Thất và Ôn Tiểu Khai bất ngờ xanh mặt. Nhưng tình thế nguy hiểm trong gang tấc, có tài thánh cũng chẳng ai ra tay kịp. Tuy vậy Ôn Tiểu Khai vẫn không thể nén lòng lập tức vươn người về phía trước, có lẽ mong tìm cách giải tỏa cho Hùng Văn. Kỳ Tuyệt Cương Một Lôi đứng ngoài thấy Ôn Tiểu Khai động thủ, liền la lớn. Hừm, ngươi dám nhúng tay vào ư? Dứt lời, song chưởng của hắn xuất nhanh, chặn ngay phía trước Ôn Tiểu Khai bằng một luồng chưởng lực dữ dội. Thế là Thiên Sơn Tiên Nữ đang bị Thiết Một Tâm truy đuổi, Ôn Tiểu Khai bị Cương Một Lôi khống chế, Hùng Văn chịu lâm nguy dưới tay Kim Một Thân với chiêu xích nhật hành thiên ấy chăng? Chính giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy bỗng nghe một tiếng bình chói tai nhức óc. Hùng Văn phát động Vân Hải Chân Kinh xuất chéo một chưởng kinh hồn. Sau tiếng đổ rền trời, Thần Tuyệt Kim Một Thân ngã lăn ra đất chết tươi, toàn thân và mặt mũi bị nám đen như thây ma chết cháy. Còn Hùng Căng Hộc Máu vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng có lẽ bị nội thương trầm trọng do sức va chạm với chưởng lực đối phương. Lúc ấy Kỳ Tuyệt Cương Một Lôi rú lên. Đại sư huynh. Hắn buông Ôn Tiểu Khai để lao nhanh tới chỗ Kim Một Thân. Cúi xuống quan sát và tuyệt vọng thấy rằng sư huynh của hắn đã bị đứt hết kinh mạch bởi tuyệt chiêu của Hùng Văn. Lục phủ ngũ tạng của Kim Một Thân đã bị dập nát hết rồi. Ôi, Vân Hải Chân Kinh quả là ghê gớm. Cương Một Lôi ngước lên, mở tròn đôi mắt hung hãn, hậm hực nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ mới thỏa lòng. Ông Tiểu Khai phóng đến bên Hùng Văn, xoa nắng huyệt đạo và hỏi khẽ. Tiểu huynh đệ có sao không? Hùng Văn tuy đứng yên, nhưng đã vận công chữa thương, kinh mạch điều hòa ổn định, liền tươi cười. Trời còn thương nên tại hạ chẳng sao cả. Nhưng hạm không tam tuyệt lợi hại không vừa. Khi đó, Diệu Tuyệt Thiết Một Tâm đang đuổi theo Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến và hét lớn. Tiểu A Đầu mau nộp mạng. Thiên Sơn Tiên Nữ bị đánh gãy kiếm, chưởng lực lại thua súc Thiết Một Tâm nhưng đuổi bắt được nàng không phải chuyện dễ. Vì Thiên Sơn Huyền Nữ Trần Yết là ái đồ của chưởng môn phái Thiên Sơn, nổi tiếng về thuật khinh công ảo diệu. Đuổi mướt mồ hôi, Thiết Một Tâm cứ thấy Trần Yến ở trước mặt mình mà không sao nắm bắt được. Hắn nổi giận đánh theo mấy chiêu dữ dội, nhưng cô gái sử dụng khinh công né tránh tài tình, làm chưởng lực của hắn chỉ đập vào không khí, phá vỡ vách đá hoặc tàn phá oan uổng những hàng cây. Tức điên lên, Thiết Một Tâm đang định thi triển xuất thần bộ độc môn của Hạm Không Đảo để lấy mạng Thiên Sơn Tiên Nữ. Nhưng bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của Cương Một Lôi sau tiếng nổ rền trời thì biết là có chuyện lớn. Hắn đành bỏ Trần Yết để quay trở lại và đau lòng chứng kiến cái chết nát thay của Thần Tuyệt Kim Một Thân. Lúc này Kỳ Tuyệt Cương Lôi Một đang đau khổ, hắn cúi nhìn thân thể nám đen của Kim Một Thân thật đáng sợ, rồi sát khí nổi lên, giật mạnh tay gã Thiết Một Tâm. Sư đệ, ta phải mau báo thù cho đại sư huynh. Cặp mắt hắn muốn lồi bật ra ngoài vì căm thù. Cương Một Lôi hướng về phía địch thủ gầm thét. Hùng Văn, hôm nay không giết được ngươi thì anh em ta quyết chẳng đội chung trời với ngươi. Vừa dứt lời, Cương Một Lôi và Thiết Một Tâm cùng xuất chưởng ầm ầm ập tới Hùng Văn như thác đổ. Do căm thù huyết hận nên chúng vừa đẩy chưởng ra đã sử dụng 10 thành công lực, khí thế tựa lấp biển dời non. Vạn tượng chưởng đã dữ dội mà công lực còn nâng cao, đủ biết sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chưởng phong cuồn cuộn như con mãng xà tuôn đổ vào Hùng Văn, không khí bị xé tan, chấn động. Ông Tiểu Khai liếc thấy tình hình khẩn trương, lập tức sấn tới và thét lớn. Hùng Văn tiểu huynh đệ, lão phu sẽ giúp người một tay. Vừa giết xong Thần Tuyệt Kim Một Thân, sát khí trong Hùng Văn đang bộc phát, chàng vòng tay nói to. Đa tạ tiền bối, xin tiền bối cứ lui ra nghỉ ngơi, tại hạ đủ sức chống chọi với hai tên muốn chết này. Dứt lời. Hùng Văn trao mình tránh chưởng đạo của đối phương, rồi triển khai Vân Hải chưởng pháp, xuất chiêu nộ thao thạch sấm trong nhất chiêu lưỡng thức đánh một lúc hai đối thủ. Cương Một Lôi la lớn. Tiểu tử ngông cuồng. Thiết Một Tâm cũng mắng. Hừng, chính ngươi đi tìm cái chết. Hai bên lập tức hợp đồng xuất chiêu tới tấp. Vạn tượng chưởng uy vũ biết chừng nào, lại do hai cao thủ của Hạm Không Đảo thi triển, lúc quyền, lúc chưởng, lúc cước, lúc chỉ, vừa mãnh liệt. Vừa hiểm hóc, quyết áp đảo Hùng Văn để đòi mạng cho Thần Tuyệt Kim Một Thân mới bị tru diệt. Hùng Văn chột dạ nghĩ thầm. Hai gã này nếu một chọi một thì ta đâu ngán, nhưng hai đứa liên thủ sẽ là sức mạnh gây khó cho ta. Hùng Văn tiếp tục thi triển Vân Hải Chưởng Pháp huyền diệu thần kỳ nổi tiếng võ lâm, nhưng giao đấu một lượt với hai tên, chàng cũng chỉ giữ được mức không thua, khó lòng thủ thắng. Kỳ Tuyệt Cương Một Lôi và Diệu Tuyệt Thiết Một Tâm thấy đã chiếm được thế thượng phong thì lại tăng cường kình lực thêm dữ dội. Một tên đột ngột xuất chiêu Giả Quản Thiên Đê, gã kia tung tiếp Xích Nhật Hành Thiên khí thế như vũ bão. Cảm thấy luồng kình lực như dời non lấp biển ập tới, Hùng Văn vội phát động Vân Hải Chân Kinh qua chưởng. Nhưng lực đạo của chàng chỉ đẩy ra được ba tấc, không thể xa hơn. Kình lực của Hạm Không Lưỡng Tuyệt đẩy tới, hiệp đồng thành một khối nên đẩy bật Vân Hải Chân Kinh, khiến lực đạo của Hùng Văn quật lại chính mình. Hùng Văn thất thanh a lên một tiếng. Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yết đứng ngoài nghe tiếng la của Hùng Văn thì hoảng hốt thất sắc, còn hai tên Cương Một Lôi và Thiết Một Tâm cùng quát to. Tiểu tử nạp mạng cho rồi. Cả hai tên vừa hò hét vừa dốc toàn lực đánh tới. Thình lình hai tiếng rít chói tai vang lên, cùng hai chấm xanh lướt qua như tia chớp xét. Tiếp theo đó là tiếng nổ chấn động lớn. Trong phạm vi rộng hàng chục trượng, đất đá bay tứ tung, các bụi bay mù mịt chẳng còn trông thấy gì, chẳng khác thiên hôn địa ám. Khi đất đá thôi bay, bụi mù lắng xuống, Thiên Sơn Tiên Nữ bỗng thét lên một tiếng xé lòng. Ôi, Vương Công Tử! Vừa thét nàng vừa lao vụt tới. Chỉ thấy lúc đó Hùng Văn ngồi bệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai mặt lộ vẻ kinh ngạc không tin vào kết cục trước mắt, song sự thật vẫn là sự thật. Hùng Văn vẫn nguyên vẹn, ngồi bệt như vận công. Phía bên kia Cương Một Lôi và Thiết Một Tâm vẫn đứng như trời trồng, với tư thế xuất chưởng thật dũng mạnh. Nhưng trên trán cả hai đã lõm vào một lỗ màu xanh ngọc bích. Từ trong lỗ đó máu tươi vọt ra thật kinh khủng. Đúng lúc ấy, hai tiếng rên thảm thiết vang lên, Cương Một Lôi và Thiết Một Tâm đổ xuống phịch phịch như hai thân cây chuối thối. Thiên Sơn Tiên Nữ lướt đến bên Hùng Văn. Chàng ngồi bệt trên mặt đất, nàng ngồi xuống bên cạnh. Bỗng hai tiếng kêu rên vọng tới làm nàng ớn lạnh, ôm chầm lấy Hùng Văn. Cánh tay của Hùng Văn dạng ra, ôm lấy Trần Yết. Chàng khẽ nói. Trần cô nương đừng sợ, chúng nó chết rồi. Thiên Sơn Tiên Nữ Trấn Yết cảm thấy trái tim đập liên hồi, tâm hồn lâng lâng, bởi đây là lần đầu tiên nép vào ngực một chàng trai, lại là người mình yêu quý. Thân thể nàng dựa sát vào Hùng Văn, nhịp thở dập dồn, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Yết bồi hồi nói như trong giấc mơ. Vương công tử, tiểu muội tưởng đâu công tử chết rồi. Tiểu muội ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng nó như đang xuất chưởng. Nếu chẳng may công tử có mệnh hệ nào, thì tiểu muội cũng xin cùng chết bên cạnh công tử thôi. Ôi những lời nói của nàng, thật là những lời yêu đương hết sức chân thành nồng nhiệt. Hùng Văn xúc động và bàng hoàng thầm nghĩ. Ở trên đời sao lại có nhiều cô nàng xinh đẹp yêu ta đến thế? Ta là Hùng Văn đâu có gì tốt. Ta bây giờ còn là sát nhân ma vương, ăn tim người. Như nàng này, yêu ta, đã từng cứu mạng ta, nhưng khi vạn tà sát mạch bộc phát, mờ cả lương tri, biết đâu ta cũng giết nàng, moi tim nàng. Nghĩ vậy Hùng Văn bỗng rùng mình, chàng nhẹ đẩy Trần Yết ra và đứng vụt dậy. Đột nhiên Thiên Sơn Tiên Nữ hòa khóc. Nàng khóc vì tuổi thân, vì tâm linh bị xúc phạm, tưởng chừng như Hùng Văn chẳng bao giờ yêu thương nàng. Trần Yết làm Hùng Văn luống cuống vì những hàng lệ nóng. Nhưng chàng chỉ đành ngẩn ra một cách vụng về, chẳng biết nói gì, làm gì hơn. Ông Tiểu Khai chợt thở dài, ông đã từng trải qua những chuyện này trong tuổi thanh xuân. Tình yêu cao đẹp và hạnh phúc biết bao, nhưng tình yêu lại cũng là nguồn cội của bao nỗi đau thương, bất hạnh. Ông hoàn toàn thông cảm với cặp nam nữ thiếu niên này. Ông bước tới vỗ vai Hùng Văn và nhẹ nhàng lên tiếng. Vương đệ! Nơi này không tiện ở lâu. Hay là... Hùng Văn vội hỏi. Ông lão tiền bối, phải chăng tiền bối ngại Hạm Không lão tổ ở cách đệ tử không xa, lão sẽ tới đây chăng? Ông Tiểu Khai gật đầu. Có thể lắm. Tôn Lục và Tôn Thất hoảng hốt thầm nghĩ. À, sao ta không lo tới điều này? Hạm Không lão tổ là nghi kỵ của sư phụ chúng ta. Trận chiến vừa rồi chẳng liên quan đến tụi mình. Vậy thì, Tôn Lục liền vòng tay. Vương huynh đệ, hai người tại hạ có việc cần làm, xin cáo biệt. Hùng Văn nghĩ không còn việc gì nữa. Chàng còn bận đi tìm Đoạn Trường Cốc nên sẵn sàng cáo biệt với hai kẻ mới quen. Thế là Tôn Lục, Tôn Thất vội phi hành mất hút trong đêm đen. Trần Yến đã ngừng khóc, nhưng trên gương mặt còn đầm đìa nước mắt. Nàng hỏi Hùng Văn. Vương công tử, bây giờ công tử định đi đâu? Tiểu muội nghĩ rằng mình có thể. Ý nàng muốn nói, tiểu muội có thể theo công tử đến bất cứ chân trời góc biển nào. Nhưng nàng còn e ngại, nói chẳng nên lời. Ôi, một cô gái si tình, đúng như nàng đã nói, ta tin rằng chỉ cần ta yêu chàng thì chàng sẽ yêu ta. Điều gì khiến nàng tự tin như vậy? Phải chăng đó chỉ là lý lẽ của trái tim và trực giác thông minh của người con gái? Nàng nghĩ rằng mình sẽ ở bên cạnh chàng, sẽ chinh phục được tình yêu của chàng. Hùng Văn ngắm nhìn Trần Yến, gương mặt còn đẫm lệ của nàng mới xinh đẹp làm sao, như đang khảm lên những hạt ngọc long lanh, và giọng nói tình cảm của nàng khiến lòng chàng mềm nhũn. Chàng than thầm. Ôi, con người ta sinh ra đời có tình yêu từ khi hiểu biết, đâu phải lỗi tại gió trăng. Người yêu ta thì ta phải yêu người, dù trăm nguồn, ngàn mối. Nghĩ như thế rồi chàng nhẹ nhẹ gật đầu. Cái gật đầu của chàng với người ngoài lúc ấy là vô nghĩa, nhưng với Trần Yến là hạnh phúc biết bao. Bởi nàng biết câu nói pha lửng của nàng hồi nãy đã được chàng thấu hiểu. Nàng cảm thấy được an ủi vô cùng, và chan chứa một niềm hy vọng. Nàng thấy chàng bước đến gần sát của Kỳ Tuyệt Cương Một Lôi và Diệu Tuyệt Thiết Một Tâm, cúi nhìn hai điểm xanh màu ngọc bích, từ đó máu vọt ra, kết liễu mạng sống của chúng. Bây giờ nàng mới hiểu vì sao Hùng Văn đang bị vây khốn mà đột nhiên giết chết được cả hai đối thủ. Còn Hùng Văn tất nhiên hiểu được rõ ràng hơn. Chàng gỡ lấy hai viên ngọc xanh hình đầu người, chùi sạch máu đi. Đó chính là hai trong chín viên truy kích cửu trảo của cửu trảo truy kích ma quân trao cho chàng đổi lấy viên bảo châu bích thủy. Trong lúc bị ép giữa vòng cương tỏa, mà Vân Hải chân kinh không phát huy được để chống vạn tượng chưởng. Cái chết đã kề bên, chàng chợt nhớ đến những viên truy kích cửu trảo là những món ám khí kỳ tuyệt. Chàng bèn đưa hữu thủ vào bọc lấy ra hai viên, thừa cơ hội hai tên kia đang đắc chí, chẳng đề phòng, chàng ngầm vận lực búng ra ám khí. Hai luồng sáng xanh vòng cầu bắn tới, hai viên ngọc ám khí xuyên vào trán Cương Một Lôi và Thiết Một Tâm, phá vỡ bộ não, cắt đứt kinh mạch. Hai tên cứ đứng nguyên trong tư thế phát chưởng, cho tới khi nội lực phát tán hết mới rên lên thảm thiết rồi đổ toàn thân xuống tựa như hai cây chuối thối, không còn trối trăng gì được. Liếc nhìn hai xác chết, rồi ngắm hai viên ngọc đầu người trong tay, Hùng Văn gật gù. Đúng là những viên truy kích cửu trảo có năng lực truy kích phi thường, xuyên qua cả kình lực để giết chết đối thủ. Chàng lau sạch máu trên hai viên ám khí rồi bỏ vào bọc chung với bảy viên còn nằm trong đó. Quay mặt lại, Hùng Văn nói lớn. Ta đi thôi. Ông Tiểu Khai và Trần Yết cũng gật đầu. Đi thôi bỗng có tràng cười lộng ốc và tiếng thét ghê rợn vọng tới. Hà hà, đi đâu, tất cả hãy đứng lại. Tiếng thét the thế thật khó chịu. Âm thanh chưa dứt thì một bóng người đã lao tới như một mũi tên. Giật mình kinh ngạc, Hùng Văn thầm nghĩ. Võ công người này rất cao, chỉ nghe âm thanh và thấy khinh công cũng đủ biết. Hay là Hạm Không lão tổ đã tới đây rồi? Ý nghĩ của Hùng Văn vừa thoáng qua trong đầu thì bóng người kia đã tới nơi. Thì ra đó là một lão bà mặc áo ngũ sắc, tay cầm quái trượng, nơi gốc trượng có con rắn hai đầu, đang ngút ngắt phun ra những tiếng phì phì, cái lưỡi đỏ thè ra, thụt vào ghê rợn. Hùng Văn nói thầm. Hừng, một quái bà, không phải là Hạm Không lão tổ. Nhưng mụ ta là ai? Vừa trông thấy quái bà, Thiên Sơn tiên nữ đã hét lên một tiếng, chạy núp ra sau lưng Hùng Văn. Mới trụ vững trên đất, ánh mắt ngạc nhiên của quái bà đã quét ngang qua ba xác chết của Hạm Không Tam Tuyệt rồi lia tia mắt qua ba người đối diện với mình. Giọng hỏi bà ta the thé, rợn tóc. Ba người này do ai giết? Tiếng nói lạnh lùng như phát ra từ một khối băng. Chỉ nghe qua Hùng Văn cũng đoán được bà này có liên hệ thân thiết với Hạm Không lão tổ, nên mới quan tâm đến cái chết của Hạm Không Tam Tuyệt. Chàng dõng dạc đáp. Do tại hạ giết. Mặt quái bà đằng đằng sát khí, bà ta nhướng mắt. Chỉ một tay nhà người giết à? Thấy bộ dạng của bà mụ già quá kiêu ngạo, và bộ mặt nhăn nhúm như trái táo khô thật đáng ghét. Hùng Văn bực tức vì thái độ mụ ta chẳng coi ai ra gì, chàng bèn nổi cơn thịnh nộ, gằn giọng. Mụ già lắm điều, mụ hỏi như thế để làm gì? Chính một tay Hùng Văn này giết chết cả ba thằng đó. Bà là ai? Quái bà tằng hắn, phun ra một cục đờm, giọng khinh thị và đe dọa. Người là Vương Hùng Văn. Hà hà, chỉ là một kẻ vô danh trên chốn giang hồ. Nhưng một mình ngươi giết được Hạm Không Tam Tuyệt thì võ công đã thuộc hạng khá. Song thật rủi cho nhà ngươi lại gặp phải ta đây. Hùng Văn cười khẩy. Mụ là cái quái gì mà hăm dọa dữ thế? Thiên Sơn tiên nữ mặt tái mét, vội khều nhẹ Hùng Văn. Vương công tử coi chừng, bà ta là. Nàng lại nín khẽ, dường như không đủ can đảm nói hết. Hùng Văn ngạc nhiên nhắc lại. Mụ ta là ai? Như được Hùng Văn tiếp thêm dũng khí, Trần Yến nói ngay. Đó là xà quái bà. Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai dường như ngờ ngợ trước quái bà này. Nghe lời xác định của Thiên Sơn tiên nữ, liền nói. Hừng, vậy thì mụ ta là lão tứ trong Độc Tâm Ngũ Quái. Những tia hung quang trong đôi mắt quái bà lóe lên. Dường như bà ta không ngờ ẩn tích mấy mươi năm qua, mà còn có kẻ mới nhìn sơ đã gọi được danh hiệu. Thiên Sơn tiên nữ bỗng đứng thẳng lên chậm rãi nói. Xà quái bà đừng ngạc nhiên. Lẽ nào bà đã quên năm ấy vì thất bại dưới tay gia sư của ta là Tịnh Thái Ni Sư nên có lời cam kết Độc Tâm Ngũ Quái không được tái xuất võ lâm, nên từ đó bà và đồng bọn phải ẩn tích trong rừng sâu núi thẳm. Nửa thế kỷ trước, Độc Tâm Ngũ Quái từ vùng Tân Cương di chuyển về đất Trung Nguyên phía Nam. Chúng xuất đạo giang hồ, tác yêu tác quái, giết người như giết kiến. Chỉ trong mấy năm chúng đã trở thành sát tinh, khiến Hắc Bạch Lưỡng Đạo phải điên đầu. Trong bọn Độc Tâm Ngũ Quái thì xà quái bà đã luyện được môn khí công kinh dị. Cây trượng hai đầu rắn trên tay cũng là vũ khí kỳ tuyệt. Người ta kể lại rằng con rắn hai đầu này vốn sinh trưởng trong rừng già Tân Cương, chất độc trong miệng đỏ của nó có thể phun xa ngoài ba trượng. Động tác của nó lại nhanh nhạy, xuất quỷ nhập thần, người địa phương gọi là quỷ thần xà. Sau khi bị xà quái bà thu phục bắt quấn trên đầu trượng, con rắn hai đầu trở thành độc khí của mụ ta, với danh hiệu xà quái bà từ đó. Trạng thái mơ màng bừng tỉnh, xà quái bà nhìn Hùng Văn và Trần Yến, tức giọng the thế gớm ghiếc. Tiểu tử ác ôn, ngươi dám giết chết Hạm Không Tam Tuyệt, tội lỗi đáng chết. Con tiểu a đầu phạm tội cấm kỵ là dám gọi danh hiệu cúng cơm của ta cũng đáng chết luôn. Còn lão già kia, khai lý lịch Độc Tâm Ngũ Quái láo lếu không tha được. Vậy ba tên già trẻ quỳ xuống để ta sinh phúc hóa kiếp về bên kia thế giới. Hùng Văn tức điên, vạn tà sát mạch đã bị chạm, mặt đầy sát khí và đỏ rực như máu. Chàng cười sằng sặc, gầm lên. Mụ già hôi hám kia, chính mụ mới đáng chết. Thiên Sơn tiên nữ chưa biết sức mạnh của vạn tà sát mạch bộc phát trong cơ thể của Hùng Văn, nên nàng hoảng hốt kêu. Vương công tử, công tử. Ông Tiểu Khai hiểu rõ tình hình, nên gọi nhỏ. Trần cô nương, xin đừng đến gần họ. Rồi ông nhẹ kéo Trần Yến đến gần mình để tránh nguy hiểm. Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến chưa thấy sắc mặt đỏ như máu của Hùng Văn lần nào nên sợ hãi núp bên cạnh Ôn Tiểu Khai và hỏi. Ôn lão tiền bối, vương công tử làm sao thế? Quả thật trong chốc lát, thấy người yêu của mình gương mặt thêm gớm ghiếc, cô gái bối rối trả hiểu vì sao. Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai là người từng trải, hiểu được tâm lý, liền vỗ nhẹ vào vai Trần Yến, nói một câu trấn an. Trần cô nương, đó là tâm bệnh của vương công tử, không đáng sợ. Lão phu sẽ tìm được cách trị bệnh cho vương công tử. Ông kể sơ qua chứng bệnh của Hùng Văn cho Trần Yến nghe. Nàng tin tưởng là bệnh của chàng sẽ khỏi, nhưng cũng xúc động, nước mắt đầm đìa. Lúc ấy xà quái bà đang trố mắt lên như hai con ốc. Xưa nay chưa từng kẻ nào dám nói lời xúc phạm như Hùng Văn, nên mụ ta phẫn nộ. Tóc trên đầu dựng đứng lên như những sợi thép có thể khẩy kêu tựa dây đàn. Mụ giận dữ hét lên. Hừng, trước nhất ta phải giết ngươi đã. Dứt lời mụ quơ cây xà trượng. Xà trượng còn ở phía xa, mà kình phong đã tới trước mặt Hùng Văn ầm ầm như sóng vỗ. Hùng Văn mặt đỏ bừng, vạn tà sát mạch đã làm chàng mờ cả lý trí. Song thủ phát ra lưỡng chưởng vân hải chân kinh, kình phong xô tới ào ào, thật là cách đánh liều mạng. Nghe bình một tiếng, kình phong giao nhau khủng khiếp. Hai đối thủ cùng bật ra, hai đầu rắn phun nọc độc phì phì. Xà quái bà chột dạ nghĩ thầm. Công lực của tiểu tử này cũng gớm ghê chớ không đùa. Ta sử dụng quái chiêu chưa chắc thắng được nó. Lập tức mụ ta thay đổi thân pháp, vần qua lại, nhảy tới lui như con khỉ mắt phong, ngũ sắc trên áo lấp loáng thay đổi theo thân pháp dị kỳ, chiêu thức của xà trượng biến hóa kỳ ảo. Tuôn ra những luồng kình khí xuyên vào chưởng đạo của Hùng Văn. Vẫn bình tĩnh, Hùng Văn chỉ mỉm cười, Cước Hạ không di chuyển nửa bước. Chàng trụ vững, vận hành Vân Hải Chân Kinh lên song chưởng, triển khai chiêu kình thao liệt an hỏa khí ngùn ngụt, chưởng đạo ầm ầm, buộc xà quái bà phải lùi liền mấy bước. Mụ già tròn mắt đáy chén, khạc ra mấy cục đờm, rồi thi triển âm sơn ma ảnh độc môn, chân đạp phương vị thất tinh, vận chưởng tựa núi non, đánh nhanh hơn tia chớp. Ầm ầm. Hai đạo chưởng giao nhau, đất đá bay loạn xạ, tiếng rít rào rào, cây cối bật gốc ngã nghiêng như giữa cơn bão tố. Trong thời gian ngắn ngủi, đôi bên giao đấu hàng trăm chiêu vẫn chưa hề phân thắng bại. Ông Tiểu Khai và Trần Yến chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc đấu ngoạn mục như vậy, thật là kinh hồn bạc vía nên đứng xem mê mãi không chán mắt. Trong cuộc đấu, Hùng Văn suy nghĩ. Hình như công lực ta tăng lên gấp bội. Có lẽ do vạn tà sát mạch bộc phát, làm hỏa hầu gia tăng. Thế là Hùng Văn càng phấn khởi tung chưởng dữ dội, buộc xà quái bà luôn nhảy nhót mệt phờ. Bỗng mụ già thay đổi phương vị, phát nhiều cử chỉ quái lạ. Trong chốc lát Hùng Văn cảm thấy hoa mắt, không thấy rõ đâu là mục tiêu chính, mà xung quanh mình bốn phương tám hướng đều là hình ảnh xà quái bà với cây trượng rắn công kích mãnh liệt. Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai đứng ngoài liền kêu lên. Vương đệ coi chừng, đó là mê hồn trận. Xà quái bà cười sằng sặc. Ta đếm đến 19 là lúc ngươi bị giết. Nào, hãy lắng nghe cho kỹ nhé. 1, 2, 3. Hùng Văn nghe tiếng nói phát ra từ bốn phía, mà thật sự không nhận ra đâu là xà quái bà thật, đâu chỉ là ảo ảnh. Chàng bối rối nói thầm. Ôi như thế này chỉ có chết. Lúc đó, xà quái bà đã cho mình như cái bóng, rồi cười ré lên. Ha ha, tiểu tử thật lắm tài lẻ. Nếu mụ không đề phòng đã nguy với ngươi rồi. Thì ra mụ già đã thi triển mê sương phi hoa nhảy nhót né tránh được cả ba viên ám khí. Hùng Văn bực tức nghĩ thầm trong đầu. Mụ già này rất khó trị, mình sẽ thi hành mưu kế khác. Đột nhiên chàng bật cười và la lớn. Xem ra lão tứ trong độc tâm ngũ quái cũng chỉ được cái tài nhảy nhót. Để ta cho mụ nếm thử một tí công phu của phái Vân Hải, mụ có chết nát thay cũng mát lòng nhé. Chàng dựng ngay song thủ, chưởng tâm xoay về phía trước, huy động công lực cuốn dậy một luồng chưởng phong quần quật như một con mãng xà, ào ào hơn sóng biển ập vào đối thủ. Hàng loạt tiếng nổ liên tiếp, kình khí ngút trời, Hùng Văn như cái bóng bay bổng, song chưởng đồng xuất chiêu, trong chốc lát giáng luôn 10 chưởng và thi triển chiêu loạn thạch băng vân khủng khiếp. Khi ấy chưởng phong như sóng trào, lớp sau vượt lên lớp trước, buộc xà quái bà không thể ngơi tay. Mụ ta nổi giận xuất chiêu phản kích, lực đạo như tia chớp màu đỏ bay lên theo trượng, ép thẳng vào ngực Hùng Văn. Mụ không ngờ đã bị Hùng Văn khiêu khích phải phân tâm để chàng nhanh tay dùng chưởng thay kiếm xuất chiêu cương đao phạt một chém con rắn hai đầu trên quái trượng đứt ra từng mảnh. Xà quái bà rú lên vì con vật thân yêu bị chết. Giữa lúc mụ bất thần, Hùng Văn bắn nhanh một viên truy kích cứu trảo. Viên ngọc ám khí vụt thẳng vào cánh tay phải của mụ già. Chỉ nghe một tiếng a, đau đớn, xà quái bà lùi nhanh hàng chục trượng, rồi la to. Tiểu tử! Sẽ có ngày ta giết chết ngươi để trả thù cho con rắn quý. Bình. Hùng Văn quật thêm một chưởng dữ dội, nhưng xà quái bà đã trổ thuật khinh công phóng đi biệt dạng. Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến lao nhanh đến chỗ Hùng Văn, nắm tay chàng hỏi rối rít. Ôi Vương ca, ca ca không sao chứ? Tiếng nói của nàng thật ấm áp, đầy ân tình, làm Hùng Văn lâng lâng xúc động. Bàn tay mềm mại của nàng vuốt ve cũng đủ giúp chàng như khỏe hẳn ra. Chàng mỉm cười đáp. Trần cô nương, xin cứ yên tâm, một chút nội thương tại hạ không sao đâu. Trần Yến vươn cánh tay ngà ngọc, trắng mịn như tuyết lướt quanh mình chàng và hỏi nhanh. Công tử bị thương chỗ nào đâu? Hùng Văn bật cười, nắm lấy tay nàng mà hôn thật âu yếm, làm Trần Yến đỏ bừng mặt, nép vào ngực chàng. Ông Tiểu Khai nhìn thấy thì tươi cười thông cảm và bước lại gần bảo nhỏ. Thôi hãy tạm ngưng tâm tình một chút. Trời đã gần qua một ngày nữa rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi đã chứ. Dứt lời, ông phóng mình đi trước, Trần Yến e lệ nhìn Hùng Văn rồi cùng chàng phi hành theo Ôn Tiểu Khai. Ba người nương theo dãy núi vô lượng, thuộc vùng trấn biên trổ khinh công tuyệt kỹ phóng đi vùng vụt. Lát sau Ôn lão bỗng trỏ tay về phía trước. Vương đệ nhìn kìa, sau rặng cây bạc ngàn kia là đoạn trường cốc đó. Hùng Văn rất vui mừng. Họ trao đổi thêm vài câu chuyện là đã tới phía trước đoạn trường cốc. Thiên Sơn tiên nữ kêu lên. Ôi, buồn quá. Hùng Văn ngạc nhiên nhìn nàng. Trần cô nương buồn chuyện gì thế? Trần Yến trỏ tay. Buồn vì phong cảnh nơi đây, Vương công tử không thấy sao? Đảo mắt một vòng, Hùng Văn cũng cảm nhận được cảnh sắc nơi đây buồn giăng mắt từ khóm cây ngọn cỏ. Chàng thầm nghĩ trong đầu. Nơi đây gọi là đoạn trường cốc cũng phải, bởi cảnh tượng buồn đứt ruột như thế kia. Những chỗ khác đang là mùa xuân, hoa lan hoa đào nở rộ, cảnh sắc đẹp tươi. Vậy mà ở nơi này có cây héo úa, hoa lá tả tơi, có vẻ vì khí hậu khắc nghiệt hay sinh khí bị nhiễm độc rồi chăng? Ôi, chủ nhân của đoạn trường cốc chắc cũng đang ôm một mối sầu đứt ruột. Chàng miên man suy nghĩ rồi lại liên hệ với tâm sự của mình. Hừm, Vương Hùng Văn, tâm sự của ngươi cũng có khác gì đâu. Thù của phụ thân chưa trả được. Mẫu thân còn ở phương trời nào? Rồi thê tử Đinh Bảo Liên chẳng biết ra sao mà mình lại vướng thêm tình cảm với Trình cô nương, Quyên Quyên công chúa và Thiên Sơn tiên nữ này nữa. Chợt có tiếng nói vang lên. Đoạn trường cốc chủ, có ôn mổ xin bái kiến. Tiếng nói cắt đứt dòng suy tưởng của Hùng Văn. Thì ra họ đã vào đến cửa hang và ôn tiểu khai đang lên tiếng bên ngoài. Thiên Sơn tiên nữ hỏi. Ôn lão tiền bối, cái hang hoang vắng này mà ta không vào tự do được sao? Ôn tiểu khai nhướng mắt. Có chủ nhân làm sao ta vào tự do được? Sao chẳng có ai trả lời? Thì ta đợi. Lát sau ôn tiểu khai lại lên tiếng tiếp. Tiểu đệ ôn tiểu khai có việc xin bái kiến cốc chủ. Bên trong chỉ có tiếng vang vọng lại, chứ không nghe tiếng trả lời nào cả. Mùi ẩm mốc phả ra rất khó chịu, làm Trần Yến nhăn mặt. Đã nóng lòng, Hùng Văn thắc mắc. Hay là cốc chủ không có trong hang? Ôn tiểu khai lắc đầu. Ông ta ở đây đã 60 năm, không rời nửa bước. Vả lại trong lần tương kiến, lúc tạm biệt ông ấy còn bảo ta rằng sẽ không bao giờ rời đoạn trường cốc để đi đâu nữa. Vương Hùng Văn lặng lẽ gật đầu, rồi chợt nảy ra ý nghĩ và kêu lên. Tiền bối, liệu có chuyện gì bất trắc xảy ra chăng? Câu hỏi của Hùng Văn làm ôn tiểu khai giật mình. Phải rồi, võ lâm thời buổi này có nhiều biến động, lành ít dữ nhiều. Bọn ma đầu đang nổi lên khắp nơi, bao cảnh tranh giành chém giết xảy ra mỗi bữa. Làm sao có thể bảo nơi này không xảy ra chuyện bất trắc? Ông tiểu khai phẩy tay. Vậy chúng ta cùng vào. Ba người đồng loạt tiến vào đoạn trường cốc. Qua khỏi cửa hang đá thấy một bãi cát rất rộng, xung quanh vách đá bao bọc như tường thành. Bởi sợ có mai phục, nên Hùng Văn chậm bước quan sát. Ông tiểu khai nói. Vào nhanh lên, trong cốc không có mai phục đâu. Hùng Văn kéo tay Trần Yến đi tới. Nhưng trong cốc bỗng có tiếng hỏi vọng ra. Kẻ nào cả gan vào cốc của ta đó? Thiên Sơn tiên nữ vội nói. Kính chào cốc chủ, ngài ở đâu? Ông tiểu khai liền bảo. Không phải tiếng nói của ai đâu. Đó là âm thanh tự động, dù 100 năm nữa có ai vào cốc cũng nghe câu hỏi ấy. Bởi có tiếng bước chân người đi qua là âm thanh đã truyền lại trong đá lại vang lên. Ba người đi hết bãi cát thì đã tới một thạch thất nhỏ. Đó chính là nơi cư ngụ của cốc chủ. Đứng trước thạch thất, ôn tiểu khai lại gọi một lần nữa, vẫn chỉ nghe có tiếng mình từ vách đá dội lại chứ không có ai trả lời. Trong thạch thất im lìm, không có động tĩnh gì cả. Kề bên thạch thất là một sân rộng đầy cát, Hùng Văn bỗng kêu lên. Ở đây có dấu hiệu một cuộc giao đấu dữ dội, vết tích còn in hằn trên cát. Cây cối chung quanh đều gãy cành, rốc gốc ngã nghiêng. Ôn tiểu khai cũng đến quan sát rồi nói. Trong thạch thất không có hồi âm. Có lẽ là cốc chủ đã ra ngoài. Chúng ta tìm thử xung quanh đây xem. Chia làm ba ngã, ba người chia nhau phi hành quanh cốc tìm kiếm. Lát sau họ gặp nhau trước thạch thất mà vẫn chưa tìm ra cốc chủ, và cũng không có vết tích giao tranh nào. Đột nhiên Thiên Sơn tiên nữ nghiêng tai lắng nghe, và bảo. Trong thạch thất có tiếng rên. Hùng Văn cũng vận thính lực nghe ngóng rồi nói nhanh. Đúng là trong thạch thất có tiếng rên, nhưng nghe rất yếu ớt. Ôn tiểu khai la lên. Vậy thì cốc chủ còn ở trong đó. Cả ba người lập tức đi vào, Hùng Văn thấy trong thạch thất là những căn phòng đá đơn sơ, có nơi tiếp khách, đọc sách, và cả một chỗ bếp núc nấu ăn, song tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người nào cả. Lạ quá, người ở đâu? Tiếng rên cũng không nghe thấy nữa. Hùng Văn vào căn phòng đá dùng làm nơi nghỉ ngơi. Thấy có chiếc giường mà chẳng có ai nằm, dưới giường vương vãi những vết máu. Chàng nói nhanh. Quái thật, lẽ nào có ai đó thấy ta vào thì bỏ chạy? Nhưng vẫn vô lý, bởi căn cứ vết máu chưa khô lẫn đờm dãi thì kẻ bị nội thương nặng ói ra, đâu còn sức lực mà chạy nữa. Vừa lúc ấy tiếng rên lại nổi lên, Thiên Sơn tiên nữ la lớn. Dưới gầm giường, tiếng rên ở dưới gầm giường đó. Hùng Văn khiêng chiếc giường bằng đá lên, vẫn chẳng thấy gì bên dưới. Trần Yến nhíu mày. Tiểu muội nghe thấy tiếng rên dưới đất thật mà. Vỗ vào trán mình vài cái, ông Tiểu Khai bỗng nghĩ ra. Trong thạch thất này có hầm ngầm đấy. Hùng Văn gật gù. Đúng là có người dưới hầm. Nhưng hầm ở đâu? Chàng đảo mắt quan sát và chú ý đến một tảng đá ở nền thạch thất, bèn trỏ tay nói lớn. Hầm ở dưới đó. Ông Tiểu Khai đến bên cạnh, cùng Hùng Văn lật tảng đá lên và thấy lộ ra một miệng hầm có bậc đá đi xuống. Bên dưới không có đèn đuốc gì cả, nên Hùng Văn phải vận nhãn lực và kêu lên một tiếng a rồi lao nhanh xuống hầm. Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến và ông Tiểu Khai cũng lao theo. Họ nhận ra một ông lão nằm ngửa bên chiếc quan tài đủ chỗ cho hai người nằm. Dường như ông ta muốn mở nắp quan tài mà kiệt sức nên ngã lăn ra đó. Ông lão bị nội thương rất nặng, và có tiếng kêu của ông Tiểu Khai. Trời ơi, Đoạn Trường cốc chủ đây rồi. Ông lại cúi xuống hỏi to. Cốc chủ làm sao thế? Vừa hỏi ông vừa bồng cốc chủ lên. Đoạn Trường cốc chủ mở mắt ra thấy chỉ thủ Khai Sơn thì ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng không nói thành tiếng. Môi ông chỉ mấp máy rồi trỏ tay ra dấu mở nắp quan tài. Hùng Văn lại gần, giữ lấy yếu huyệt của ông lão, mong kéo dài sinh mạng ông một lúc nữa, vì chàng còn muốn hỏi ông vài câu, mà quan trọng nhất là hỏi Thiện Tâm Quả ở đâu để chữa bệnh vạn tà sát mạch cho chàng. Tuy rất xúc động, nhưng Hùng Văn chỉ đành tuyệt vọng nhìn Đoạn Trường cốc chủ, vì chẳng biết cứu ông ta bằng cách nào. Chỉ thủ Khai Sơn ông Tiểu Khai mở nắp quan tài ra. Thiên Sơn tiên nữ ngó vào, bỗng nàng lùi lại, kêu lên một tiếng sợ hãi. Vì trong quan tài rộng đủ hai người nằm đã có sẵn một xác chết thiếu nữ tuyệt đẹp. Cô gái có lẽ chết đã lâu, nhưng xác được bảo quản vẫn còn tươi đẹp. Khi ấy Đoạn Trường cốc chủ mới bật nói những lời mà có lẽ chỉ ông mới hiểu được. Phượng, ca ca đã đến rồi, bắt tiểu muội chờ lâu quá, đã 60 năm còn gì. Tiểu muội không trách ca ca chứ. Ca ca vốn định cùng chết với tiểu muội trong quan tài này. Nhưng vì tìm được một cây Thiện Tâm Quả nghe nói có thể cải tử hoàn sinh, làm người chết sống lại, ca ca tìm đủ thứ thuốc ướp, bảo vệ thi thể tiểu muội, chờ có quả Thiện Tâm cho tiểu muội ăn, để tiểu muội sống lại với ca ca. Nhưng bây giờ thì đã. Nghe nhắc đến ba chữ Thiện Tâm Quả thì Hùng Văn rất chú ý, song lời nói của Đoạn Trường cốc chủ làm chàng thất vọng. Chàng liền hỏi. Có phải Thiện Tâm Quả đã bị người ta cướp đi? Đoạn Trường cốc chủ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Hùng Văn rồi gật đầu. Chàng hỏi dồn dập. Kẻ nào lấy? Bao nhiêu quả? Ông lão mấp máy đôi môi. Một người áo đen. Nói tới đây, Đoạn Trường cốc chủ rướng mình lên, ọc ra đầy máu rồi tắt thở trong nỗi tuyệt vọng của Hùng Văn. Như hoảng loạn, chàng kêu lên. Trời ơi, sao lại thế này? Chàng lẩm bẩm. Áo đen, người áo đen, à. Nếu không phải Hắc Y Độc Tâm thì là Hắc Y Lão Ma. Các ngươi đã giết Đoạn Trường cốc chủ để lấy Thiện Tâm Quả. Nếu vạn tà sát mạch của ta không có Thiện Tâm Quả chữa trị, thì ta sẽ đuổi theo các ngươi để giết. Chắc các ngươi cũng chưa đi xa. Ta phải tìm giết các ngươi. Ăn tim các ngươi. Khà khà. Vừa nhắc đến chuyện giết chóc vạn tà sát mạch trong cơ thể của Hùng Văn bộc phát, tác quái, tác quái. Gương mặt bỗng đỏ như máu thật gớm ghiếc. Chàng bật cười, lách mình ra ngoài vào phóng đi như bay. Thiên Sơn tiên nữ hốt hoảng kêu. Vương công tử, vương công tử. Rồi nàng trổ thuật khinh công độc môn của phái Thiên Sơn để đuổi theo Hùng Văn như một luồng khói. Chỉ thủ Khai Sơn ôm Tiểu Khai lặng lẽ rơi nước mắt. Ông nhìn xác chết và chiếc quan tài rồi buông lời than thở. Ôi, Đoạn Trường cốc, Đoạn Trường nhân. Sương chiều trắng toát bao la. Dãy núi Ai Lao và núi Vô Lượng chạy song song về phía nam. Lúc đó, có một bạch mã chạy như bay. Trên lưng ngựa có hai cô gái đẹp như tiên. Người phía trước mặc đồ trắng, cầm cương điều khiển, người phía sau mặc áo xanh đang quan sát hai bên đường. Cô gái áo xanh nhìn cảnh vật và kêu lên. Ôi, hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Nàng áo trắng chỉ tạc một tiếng, gương mặt lộ vẻ không vui. lẩm bẩm một mình. Mặt trời chiếu thì quá đẹp, nhưng rất tiếc sắp hoàng hôn. Lòng nàng đang thống khổ bi ai, không thể nói nên lời. Nàng yêu chàng tha thiết, nhưng vì mối thù của đời trước, khiến chàng không gần gũi nàng được. Ôi yêu thương, hỡi nợ tình. Thấy bạn đồng hành của mình có vẻ sầu tủi, cô gái áo xanh lại hỏi. Vâng thư thư, chỉ có điều gì buồn sao chẳng nói ra. Thì ra hai người con gái này là Đinh Bảo Liên và Trình Vân. Lúc ở trong thành Quảng Châu, Đinh Bảo Liên bị trúng độc bởi chất độc thiên tàn bát cổ, Hùng Văn định đưa về cho Ngân Kiếm phu nhân, song giữa đường lại gặp Trình Vân. Lúc Hùng Văn hôn mê, Trình Vân viết giấy để lại, rồi đưa Bảo Liên về nơi cứu cấp để lấy lòng Hùng Văn. Bởi Trình Vân biết chất độc của phái thiên cổ môn chỉ có một người cứu chữa được. Người ấy là Độc Thiên Sư, ẩn thân trong thâm cốc thuộc dãy núi Ai Lao. Ông này vốn có mối liên hệ mật thiết với Cửu Châu thần uy Trình Đại Hải, phụ thân của Trình Vân, nên nàng đưa Bảo Liên đến là được hết lòng chữa trị. Khi Bảo Liên đã bình phục, Trình Vân lại cùng Đinh Bảo Liên rời khỏi hang động của Độc Thiên Sư. Bảo Liên nhắc lại câu hỏi. Vân thư thư, tiểu muội hỏi sao thư thư không trả lời. Có chuyện gì buồn thì chị em ta cùng tâm sự chứ. Ôi, khó nói làm sao, Trình Vân chỉ tà lên một tiếng rồi lại im lặng. Nàng biết Bảo Liên là hôn thê của người mình yêu, làm sao nói được bao nhiêu trắc ẩn trong lòng. Chuyện tình riêng tư này chỉ ôm kín trong con tim đau khổ của nàng mà thôi. Vừa định hỏi gì thêm, nhưng Bảo Liên bỗng giật mình vì một bóng người vừa lướt qua như tia chớp. Trình Vân cũng kịp thấy đó là một gã mặc y phục đen thui, loáng một cái đã biệt dạng. Với vẻ ngạc nhiên, Bảo Liên quay lại Trình Vân. Này Vân thư thư, hắc y nhân kia có khinh công ghê gớm quá nhỉ. Hắn đi còn nhanh hơn làn chớp xẹt. Trình Vân dõi mắt nhìn theo, quả thật người áo đen ấy đã mất hút. Nàng gật đầu. Trong thiên hạ thiếu gì những người tài. Hai người lại tiếp tục dục ngựa phi nhanh. Thình lình một chuỗi cười vọng đến buốt óc, Đinh Bảo Liên lại nhìn quanh và nói. Gớm, kẻ nào cười thấy ghê, chắc hẳn là kẻ xấu, bởi giọng cười đáng sợ. Vừa lúc ấy một người đã xuất hiện làm cả hai cô gái đều đề phòng. Song đột nhiên cả hai cô đều kêu giật giọng. Vương Hùng Văn, Vương ca ca. Thì ra giọng cười đáng sợ ấy là của Vương Hùng Văn trong lúc vạn tà sát mạch đang bộc phát. Hùng Văn vừa ở đoạn trường cốc ra đã thấy một bóng áo đen nên lập tức đuổi theo, hy vọng sẽ đoạt lại được thiện tâm quả. Nào ngờ tới thì đây người áo đen mất hút làm cho chàng thất vọng bật cười như điên. Nghe tiếng kêu, Hùng Văn dừng lại nhìn và tâm trạng của chàng thật khó tả. Một bên là vợ sắp cưới, một bên là người tha thiết yêu, xử trí làm sao đây, nhất là trong lúc này, chàng đang là sát nhân vương. Bảo Liên nào biết gì đâu, nàng rời mình ngựa lao tới, miệng mừng rỡ kêu nhanh. Ca ca, ôi vương ca ca. Hùng Văn bỗng vẫy tay. Dừng lại Liên muội, đừng đến gần ca ca. Vạn tà sát mạch đang bộc phát, Hùng Văn đau khổ vô cùng. Chàng chỉ sợ trong khi lý trí hôn ám. Chàng sẽ giết những người mình yêu quý, còn ăn tim các nàng nữa. Đinh Bảo Liên khựng lại vì cái vẫy tay của Hùng Văn. Nàng ngỡ ngàng rồi chợt khóc nức nở. Nhưng chính lúc đó Bảo Liên cũng kinh ngạc nhận ra sắc mặt Hùng Văn đỏ lên như máu. Trình Vân không dám ngước nhìn cảnh hai người thân ái với nhau. Lúc này này vừa liếc qua cũng phải kêu lớn. Trời, ca ca bị sao vậy? Khi đó Hùng Văn đang bị vạn tà sát mạch phát tác hành hạ, trở thành mê muội. Hung hãn cực kỳ. Trong đầu óc chàng như có những tiếng ma quỷ thúc giục. Giết, giết đi, mi cần tim người. Trước mặt mi đang có người sao mi không giết để moi tim. Tim người, ôi khoái khẩu ngon lành lắm đấy. Hùng Văn không nén được nữa, song thủ đã đưa lên. Đinh Bảo Liên kinh ngạc và đau đớn hỏi. Văn ca ca, ca ca hận tiểu muội lắm sao? Muốn giết tiểu muội sao? Trình Vân lại nghĩ. Ta mong chàng giết quách ta đi, mối thù của đời trước coi như xóa sạch. Ta và chàng chờ nhau ở chốn suối vàng. Nhưng đúng lúc Hùng Văn nâng song chưởng lên thì lý trí còn lại trong tiềm thức cản ngăn, không cho chàng xuất thủ. Hôn thê của ngươi và người yêu của ngươi đó, ngươi nỡ nào giết chết, moi tim. Hùng Văn buông tay xuống, hàm răng cắn đứt cả môi, máu tuôn xuống cổ. Rồi quá căng thẳng, chàng hét to một tiếng, ngã lăn ra đất, hôn mê luôn. Hai nàng Đinh Bảo Liên và Trình Vân ngơ ngác nhìn, lúc này gương mặt Hùng Văn dần dần bớt đỏ. Bảo Liên ôm lấy Hùng Văn, gọi lớn. Vương ca ca. Trình Vân cũng xúc động, ngồi xuống bên cạnh, dùng chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau máu trên môi cho Hùng Văn. Nàng quay sang bảo Liên. Liên muội muội, Văn ca chỉ bị hôn mê thôi, một lát sẽ tỉnh lại, muội muội đừng lo lắng quá. Nói chưa dứt lời, Trình Vân đã rơi nước mắt đầm đìa bởi nỗi đau tủi vò xé trong lòng. Một lát sau quả nhiên Hùng Văn mở mắt. Đinh Bảo Liên mừng rỡ kêu to. Ôi, ca ca tỉnh lại rồi. Vừa nói vừa áp mặt mình sát mặt Hùng Văn với nụ hôn thắm thiết. Trình Vân bàng hoàng trước cảnh đó. Nàng vội đứng dậy, quay mình đi, trong lòng thầm nghĩ. Ôi trời xanh, sao trời sinh ra ta trong gia đình họ Trình, còn cắt cớ xui khiến ta gặp Vương ca để ôm lấy hận tình trọn kiếp. Lệ tuôn rơi, nàng quyết định. Thôi, ta phải đi thôi. Thân hình di động, bước đi chao đảo, trong lòng Trình Vân nặng trĩu sầu thương và nàng không quay đầu nhìn lại. Vội vã đứng dậy, Hùng Văn gọi to. Vân cô nương, Vân cô nương. Tiếng kêu của chàng làm Trình Vân muốn đứt từng khúc ruột, nhưng nàng vẫn cương quyết bước đi, với những lời thầm nói trong lòng. Vương Hùng Văn, tiểu muội mãi mãi yêu ca ca, nhưng kiếp này thôi đã lỡ. Nàng không quay đầu lại, khinh công vùng vụt nhanh hơn, phút chốc đã mất hút sau những rặng cây xanh. Hùng Văn đưa mắt dõi theo bóng nàng, rồi lại nhìn xuống chiếc khăn lụa nàng mới lau máu cho mình, máu trộn lẫn hơi hướng người mình yêu, làm tim Hùng Văn như thắt lại. Đinh Bảo Liên không hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng nàng cũng xáo động cảm thấy điều vướng mắc, liền hỏi nhỏ. Vương ca ca, sao Vân Thư Thư lại ra đi? Câu hỏi của Bảo Liên cắt đứt nhưng ý nghĩ trong đầu Hùng Văn. Chàng im lặng hồi lâu rồi ôm lấy Bảo Liên. Liên muội, ca ca có lỗi lớn với muội muội, đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ, để tiểu muội phải đau đớn, khổ cực vì thương tích. Từ nay ca ca sẽ lo lắng cho muội nhiều hơn. Còn chuyện Trình cô nương, sau này sẽ có dịp nói rõ cho muội hiểu. Bây giờ cho ca ca ngắm nhìn muội một lúc để vơi bớt thời gian nhung nhớ. Vừa nói chàng vừa nâng cầm Bảo Liên say sưa nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng thật âu yếm ân tình. Bảo Liên đỏ bừng mặt, vừa sung sướng vừa mắc cỡ, vùi đầu vào ngực người yêu, trong lòng đầy hạnh phúc rộn ràng. Nàng kêu lên nho nhỏ. Ôi, Vương ca ca, tiểu muội thương nhớ ca ca biết chừng nào. Đúng lúc đó, một tràng cười lạnh tanh buốt ốc ngân dài, và có bóng người xuất hiện. Hùng Văn đẩy nhẹ Bảo Liên sang một bên, vương mình lên và hỏi lớn. Hừng, thì ra ngươi ở đây. Kẻ mới đến mặt toàn đồ đen, có mảnh khăn bịt kín mặt mũi. Hắc y nhân dường như bất ngờ bởi câu hỏi của Hùng Văn. Chiếc khăn bịt mặt rung lên, hắn nói thầm. Mình đi tìm hắn, không ngờ hắn lại đi tìm mình. Được, hắn thật to gan, muốn giết chết tất cả. Hừng, hôm nay không giết được hắn, ta sẽ không còn nhìn mặt ai nữa. Hắn chợt ngước lên khi nghe câu hỏi của Hùng Văn. Đoạn Trường Cốc chủ có thù oán gì với ngươi, mà ngươi hạ sát ông ấy? Ngươi là ai? Hắc y độc tâm, hay hắc y lão ma? Gã mặt đồ đen lại suy nghĩ. A, hắn lầm người rồi. Ta đâu biết Đoạn Trường Cốc ở chỗ nào mà giết cốc chủ. Không trả lời câu hỏi của Hùng Văn, mà hắn lại đặt câu hỏi khác. Ngươi đã giết chết 8 đệ tử của ta, mà còn không biết ta là ai sao? Trong lúc bất ngờ, Hùng Văn nghĩ không ra, chàng chỉ trân trân ngó chiếc khăn bịt mặt của gã. Nhưng Bảo Liên đã lên tiếng. Phải ngươi là trưởng môn cổ độc Giang Phiêu của Thiên Cổ Môn. Hắc y nhân gật đầu. Tiểu A đầu tinh mắt đấy, chính ta là Giang Mổ đây. Đinh Bảo Liên chột dạ, quay lại Hùng Văn. Văn ca, hồi nãy ca ca đuổi một người mặc đồ đen phải không? Hắn có chạy qua đây, nhưng không phải người này. Gã ấy không mang khăn che mặt. Hùng Văn ra lên một tiếng, nhìn Bảo Liên. Vậy mà Liên muội không nói sớm. Phải chi ca ca biết thì đã đuổi theo kịp gã ấy trả thù cho Đoạn Trường Cốc chủ và đoạt lại thiện tâm quả cho mình. Còn bây giờ thì muộn quá. Cổ độc Giang Phiêu thấy nét mặt thất vọng của Hùng Văn thì đắc chí, cười khẩy. Ha ha, ngươi lầm người rồi phải không? Đó là quỷ xui, thần khiến. Ta có dịp trả thù cho 8 đệ tử. Song trưởng của gã lập tức dựng đứng lên cùng tiếng thét trợn óc. Hãy nhận chiêu. Hữu trưởng của gã đẩy tới, trưởng ảnh màu vàng lấp loáng, luồng kình lực như sông thủy triều ập tới, kèm theo trận gió mùi tanh như tôm ương, cá sình rất khó chịu. Hùng Văn quát lớn. Liên muội, tránh ra mau. Bảo Liên vừa lùi ra phía sau, Hùng Văn đã chuyển mình vỗ chưởng xua kình khí xô về phía trước đón đánh. Chưởng phong kêu vù vù. Đây là tử chiêu trong Vân Hải chưởng pháp kình thao liệt an kình khí mãnh liệt, hàm chứa thập thành công lực, mạnh hơn sấm sét bão giông. Chưởng đạo hai bên giao nhau, nổ tầm một tiếng kinh thiên động địa, Cổ Độc Giang Phiêu bị đẩy lùi vài trượng, còn Hùng Văn lắc lư tựa cột buồm trên sóng, một lúc mới trụ vững. Cả hai cùng tổn hao chân khí dữ dội, kinh mạch rối loạn, nội tạng nhộn nhạo kinh người. Biến sắc mặt, Cổ Độc Giang Phiêu thầm nghĩ. Tiểu tử này ghê gớm thật, chẳng trách một tay nó giết chết tám đệ tử của ta. Lại còn có tiểu A đầu kia nữa, dường như là người của kiếm tiên. Thì ra vừa rồi chỉ thân pháp nhảy lùi của Bảo Liên cũng đủ cho lão này biết được môn phái. Hùng Văn cau mày với những suy nghĩ trong đầu. Lợi hại thật. Mỗi lần vạn tà sát mạch nổi lên thì công lực của ta thêm mãnh liệt. Song lần này xem ra muốn thắng lão ma đầu cũng phải chật vật đây. Cổ Độc Giang Phiêu bỗng quét tia mắt xanh rờn qua Bảo Liên, rồi trầm giọng hỏi. Tiểu A đầu, phải ngươi là đồ đệ của kiếm tiên? Nghe nhắc đến cái tên lẫy lừng của thân phụ mình, Bảo Liên không kịp suy nghĩ lão ma đầu hỏi có ý gì, nên cứ hãnh diện đáp. Kiếm tiên chính là phụ thân ta đó. Ha ha, ngươi thua cuộc phụ thân ta, đã bị mất tập 1 của bộ sách Thiên Cổ Môn nên nhìn thấy thân pháp của ta đã khiếp sợ phải không? Câu trả lời của Bảo Liên làm Cổ Độc Giang Phiêu mừng rỡ trong lòng, và bộ óc của hắn ngầm suy tính. Hà hà, hôm nay gặp hai việc may, thật là song hỷ lâm môn. Hắn nói thầm sau tấm khăn che mặt. Hôm nay nếu đánh chết được Hùng Văn thì coi như báo thù cho tám đệ tử. Mà đánh không được cũng không nên miễn cưỡng. Điều quan trọng là phải bắt sống được tiểu A đầu này về buộc kiếm tiên phải đưa tập sách đổi lấy con gái hắn. Cổ Độc Giang Phiêu nghĩ thầm như vậy, rồi giả bộ như không để ý gì tới Bảo Liên nữa. Hắn quay qua Hùng Văn thét lớn. Tiểu tử, Vân Hải chân kinh của ngươi thật danh bất hư truyền. Nhưng với lão phu thì cũng chẳng ăn thua gì đâu. Hãy nhận tiếp một chiêu. Bình. Mới dứt lời lão đã đánh ra một chưởng rung chuyển bốn bề, cây cối trốc gốc tung bay. Mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc, chưởng ảnh màu vàng cùng kình khí ghê hồn ập tới Hùng Văn. Trước đối thủ lợi hại, Hùng Văn không chậm trễ. Chàng vận thập thành công lực lên, song chưởng đón đánh, kình khí giao nhau ầm ầm, các đá tung bay loạn xạ. Đôi bên giao tranh, qua chốc lát đã hơn 30 chiêu. Cổ Độc Giang Phiêu là chưởng môn nhân tiền bối, mà đấu với kẻ hậu bối quá lâu, không phân thắng bại, bản thân cảm thấy xấu hổ, muốn kết thúc thật nhanh bèn lên tiếng. Hùng Văn, ngươi dám giáp chiến với ta chăng? Hùng Văn thầm nghĩ. Chưởng pháp của mình dù đánh xa, đánh gần đều có công hiệu. Vậy nên để lão ma này thưởng thức ngón nghề giáp chiến một lần, rồi lão chết cũng không ân hận. Ý nghĩ thoáng qua, chàng bèn bật cười. Được lắm, ngươi hãy tiếp chiêu của ta. Chàng phát động chân khí, dùng lực lên song chưởng, vỗ ngay ra một chiêu loạn thạch băng vân chỉ cách lão ma vài trượng. Hừ, một tiếng, Cổ Độc Giang Phiêu tung song chưởng lên đỡ. Hai kình đạo giáp nhau, phát ra tiếng nổ tầm khủng khiếp, sức ép đẩy văng cả hai cách xa ba trượng, các đá bay mù trời. Lúc này bóng chiều đã phủ xuống, cả một vùng như thiên môn địa ám, Cổ Độc Giang Phiêu nghĩ thầm. Gã này đánh xa đánh gần gì cũng khó hạ được hắn, tạm thời ta hãy chớp lấy con bé kia. Mọi việc khác sẽ tính sau. Lão sửa lại tư thế rồi bảo. Bây giờ ngươi tiếp chiêu nhé. Hùng Văn nhếch mép. Xuất thủ đi, đừng nhiều lời. Cổ Độc Giang Phiêu di chuyển thân hình, song chưởng tung ra hai đạo kình dữ dội, chưởng phong gào thét xô thẳng tới Hùng Văn, đồng thời trong ống tay áo của hắn bắn ra hàng loạt vật lạ màu vàng bay mùi tanh tưởi. Đinh Bảo Liên đứng bên ngoài bỗng rú lên. Trời, Thiên Cổ Hát nghe ba tiếng ấy, Hùng Văn biết là Cổ Độc Giang Phiêu đã tung ám khí lợi hại, nên vừa phải vận dụng đẩy ngược luồng lực đạo của đối phương, vừa sử dụng khinh công tránh né. Vật lạ Thiên Cổ Hát nhấp nháy đầy trời như những ảo ảnh màu vàng kỳ quái. Trong lúc Hùng Văn tận lực đối phó với chưởng đạo và ám khí của đối thủ, thì Cổ Độc Giang Phiêu cười sằng sặc, lao như tia chớp về phía Đinh Bảo Liên. Hùng Văn tiếp tục dùng chiêu loạn thạch băng vân đẩy lùi chưởng đạo của lão ma. Nhưng bỗng nhiên không còn thấy kình lực của đối thủ nữa, mà bóng Cổ Độc Giang Phiêu đã bay về chỗ Đinh Bảo Liên với ý đồ quái lạ. Chàng định thu chưởng quay lại bảo vệ hôn thê, song những bóng ám khí đã vây kín quanh chàng, làm cho Hùng Văn phải tung chưởng đánh rạc thiên cổ hát ra xa. Nhưng ảo ảnh màu vàng lấp loáng ấy gặp chưởng lực của Hùng Văn thì bắn lên cao, nhưng sau đó lại đâm bổ xuống đầu chàng tới tấp. Cứ như thế, Hùng Văn phải liên tục đối phó, không bước ra được để quay lại với Bảo Liên như ý muốn. Thế là cổ độc Giang Phiêu đã phóng tới bên cạnh Bảo Liên quơ nhanh song thủ. Cô gái hoảng sợ rú lên, đôi mắt thất thần, vì nàng không phải là đối thủ ngang tài với lão. Bảo Liên cố gắng vận dụng khinh công thoát chạy về phía Hùng Văn, nhưng ngón tay cái của cổ độc Giang Phiêu như làn gió nhẹ đã điểm trúng huyệt hôn mê của nàng. Đinh Bảo Liên vừa gục xuống thì cổ độc Giang Phiêu quắp ngay nàng vào nách lướt đi như gió. Hùng Văn lòng nóng như lửa đốt, vừa tức vừa hận, lại vừa lo cho tính mạng của Bảo Liên, nhưng chẳng biết làm cách nào thoát ra được từng chùm ám khí thiên cổ hát, chưởng lực của chàng đánh bung ra thì chúng lại bu vào với sức phóng mãnh liệt hơn. Thiên cổ hát là ám khí bằng độc của con bò cạp trời, hơn nhiều chất tuyệt độc khác, đây là món thiên hạ tuyệt độc của thiên cổ môn. Nếu để thiên cổ hát chạm vào mình thì thần tiên cũng không cứu chữa nổi. Khi chủ nhân của chúng đã tung ra, hơi người lạ hấp dẫn chúng bám theo như đĩa đói, chưởng lực đẩy ra, chúng lại súng vào cho tới khi nạn nhân kiệt sức làm mồi cho chúng. Thật không ngờ cổ độc Giang Phiêu lại dùng đến thiên cổ hát, một trong tam bảo của thiên cổ môn để đối phó với Hùng Văn, cũng chỉ vì lão muốn rảnh tay cướp Bảo Liên để mong đổi lại pho sách quý. Đã liên tiếp suốt năm chưởng, vẫn không dứt được bầy ám khí ma quái kia, Hùng Văn thầm nghĩ. Hỏng rồi, ta cứ xuất chưởng hộ thân, đánh rạc ra chúng lai bu vào, tới khi ta kiệt lực thì phải làm sao? Phải chi trên tay chàng có thanh bảo kiếm, sẽ dễ đối phó, chặt phăng từng bóng thiên cổ hát. Nhưng lúc này trong mình chàng không còn có khí giới. Cây thánh kiếm hoen rỉ, đeo sau lưng làm sao sử dụng? Nó chỉ có giá trị tìm ra bí kíp, đem ra chém lỡ gãy là hỏng hết việc lớn sau này. Ôi, thật là khó nghĩ, không lẽ ta chịu bó tay sao? Lúc đó công lực của Hùng Văn đã dần dần suy giảm bởi những chưởng chiêu đánh ra liên tiếp. Trong lúc Hùng Văn đang lo lắng như tuyệt vọng bỗng có một bóng người lướt tới. Đó là một lão nhân thấp bé, mặc áo màu xanh.